Cao cỡ nửa người nhiều Lâm Uyển Thanh nắm một cái so với nàng thấp một cái đầu tiểu nam hải, hấp tấp tại y đường hậu viện chạy tới chạy lui, cầm trong tay màu lam máy xay gió đón gió chuyển động. Mặc chân ngồi tại y đường bên trong cẩn thận cho người ta bắt mạch xem bệnh, hắn đã triệt để dung nhập tầng này thân phận, cơ hồ liền liền quá khứ chính mình cũng quên không còn một mảnh, vẹn vẹn chỉ là tại cái này thị trấn bên trên, làm một đơn thuần bác sĩ, chăm sóc người bị thương. Không có cái gì huyễn dương giới bảo, không có cái gì thái hư tà ma, nơi này có vẹn vẹn chỉ là một cái bác sĩ. Hôm nay người tới rất kỳ quái, nghe nói là cái rất có thân phận quý công tử. Lệnh công tử, ngươi cũng không có gì bệnh, nghĩ như thế nào lấy đến y quán rồi? Mặc chân khó hiểu nói. Không có gì, ta chính là muốn nhìn ngươi một chút. Một thân phú quý trang phục lệnh công tử cười nói. Chúng ta quen biết. Không biết. Cái kia. Không có gì, cảm thấy ngươi thật đặc biệt, hy vọng chúng ta hữu duyên gặp lại a. Nói xong, tên này lệnh công tử liền lấy ra vài thỏi bạc hai, cùng mấy tên nhìn như hộ vệ người cùng rời đi y quán. Mặc Trần có chút không hiểu, nhưng cũng sẽ không đuổi theo hỏi đến, hắn nghe trong hậu viện thỉnh thoảng truyền đến ô ô tiếng gào, khoe miệng cũng không tự giác lộ ra vẻ mỉm cười. Chương 727, luân hồi sau đó càng là luân hồi. Thời gian thoáng một cái đã qua, lại qua 8 năm thời gian. Mặc Trần sở tại tòa thành lớn này vẫn tại không ngừng hướng đông hoành hành, một đường hữu kinh vô hiểm, gặp rất nhiều nơi hiểm yếu tình thế nguy hiểm. Trải qua mấy lần cơ hồ hủy diệt tính đả kích, thành trì vẫn như cũ lần lượt xây lại. Cái kia pha tạp tường thành, tựa như là một tòa bất hủ phong bi một dạng, che chở lấy thành nội mọi người. Mặc thúc thúc, rất lâu không đến xem ngài, cảm giác có hơn mấy tháng đi. Ngày nắng chói chang bên trong, một cái thanh tú động lòng người nữ hải, mang theo hai cái nô buộc, một cái thị nữ, đi vào y quán. Liên tại bọn hắn sau khi đi vào, trên đường cái, còn có một cái phú gia công tử thân ảnh lướt qua. Mặc chân lần theo thanh âm, ngẩng đầu mắt nhìn. Là Huyền Thanh A. Hắn giọng nói mang vẻ một tia mừng rỡ. Cái này 8 năm thời gian bên trong, Lâm Huyền Thanh đã từ trước đó trắng trắng mập mập nhi đồng bộ dáng, đến nên xuất giá thời điểm. Mặc chân nhìn xem nàng, trong lòng cũng là 10 phần cảm khái. Lúc trước cái kia thích tại chính mình ý quán bên trong náo một ngày tiểu nữ hài, bây giờ cũng là trổ mã như nước trong veo. Mặc thúc thúc, Huyền Thanh về sau chỉ sợ không thể thường xuyên đến xem ngài, ngài nhất định phải bảo trọng thân thể, đừng lão mệt mỏi. Y quán việc này nếu như không muốn làm liền đến ta chỗ này đi, ta an bài cho ngài cái phòng nhỏ. Lâm Uyển Thanh mang theo một tia không ngừng nói. Được rồi. Mặc Trần cười ha ha một tiếng, nhà ai tiểu tử may mắn như vậy, là lân cận trấn trung gia tiểu tử sao? Bởi vì mỗi ngày tiếp xúc rất nhiều bệnh nhân quan hệ, trong thành rất nhiều sự tình Mặc Trần cũng có chỗ nghe thấy, đương nhiên cũng bao quát trung gia cùng Lâm gia thông gia sự tình. Tiểu tử kia cũng là ta nhìn lớn lên, tính cách chắc địch, cùng ngươi rất xứng đôi, các ngươi sẽ hạnh phúc. Hắn cười đem chính mình chuẩn bị cẩn thận hảo lễ vật đưa qua, ngươi cũng kêu ta nhiều năm như vậy thúc thúc, những lễ vật này ngươi thu cất đi, xem như ta tấm lòng thành. Lâm Uyển Thanh tiếp nhận lễ vật, cũng từ gia đình cầm trong tay qua một cái hộp nhỏ. Đây là Uyển Thanh đưa cho thúc thúc lễ vật, nhiều năm như vậy, tạ ơn ngài chiếu cố nói đến đây, nàng vành mắt cũng có chút đỏ lên. Thời gian luôn luôn tối tra tấn người. Mặc Trần đã là hơn 40 tuổi người, có lẽ là quanh năm mệt nhọc quan hệ, toàn bộ khuôn mặt nhìn chân chính già đi 10 tuổi không ngừng. Khỏe mắt nếp nhăn cũng run run nổi lên, đã không còn cùng lúc tuổi còn trẻ như thế nhẹ nhàng khoan khoái tuấn lãng. Yên tâm đi, nơi này khoảng cách trung gia cũng không xa, ngày bình thường nếu như nghĩ đến, liền mang theo tiểu tử kia cùng đi ta chỗ này ngồi một chút. Mặc Trần mang theo một tia nhu hòa nói. Tiếp nhận Lâm Uyển Thanh hộp quà, Mặc Trần liền an ủi vài câu nàng, hai người nói một hồi mà nói, Lâm Uyển Thanh liền không thể không đứng dậy rời đi, nàng đã là đại cô nương, hay là sắp xuất các làm vợ người, không thể tại nam tính trụ sở ở lâu. Đưa mắt nhìn Lâm Uyển Thanh rời đi, Mặc Trần lần nữa ngồi xuống đến, thở dài. Thời gian như thoi đưa, cái kia chính mình từ nhỏ nhìn xem lớn lên hài tử, hiện tại cũng đến nên xuất giá thời điểm. Hắn nhẹ nhàng mở ra cái kia hộp quà, trên mặt nổi lên một chút ý cười. Ầm ầm. Tiếng sấm rền vang điện thiểm, mưa to như chút xuống, ngoài cửa một mảnh đen nhánh, chỉ có vài ngọn đèn đường còn tại lóe ra yêu ớt ánh đèn. Mặc Trần vừa kết thúc một ngày công việc, bỗng nhiên một hồi gấp rút tiếng bước chân tới đón. Lại phát hiện Lâm Uyển Thanh toàn thân ướt đẫm, mặt ngoài tiểu tụy đi vào cửa. Mới vừa vào đến, nước mắt liền ngăn không được từ đôi mắt trung lưu xuống dưới. Nàng cả người phảng phất thoát lực, ngã nhào trên đất khóc lớn lên. Mặc thúc thúc, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lâm Uyển Thanh trên mặt ướt sũng, đã không biết là nước mắt hay là nước mưa. Ầm ầm, tiếng sấm nổ tung. Mặc Trần tranh thủ thời gian cất bước hướng về phía trước, đưa nàng đỡ dậy cùng an bài đến một cái chỗ ngồi bên trên. Đưa lên cái khăn lông, rót chén trà nóng, Mặc Trần mạnh mẽ làm chấn định đến, chuyện gì xảy ra? Thúc thúc. Phu quân. Hắn nói qua. Muốn cùng ta vĩnh viễn cùng một chỗ. Lâm Uyển Thanh khóc không thành tiếng. Lâm Uyển Thanh phu quân, cái kia tính cách đôn hậu tiểu hòa tử, tại huyện nha người hầu tuần tra lúc tao ngộ một đám hung ác tặc nhân cướp bóc, đang đuổi bắt quá trình bên trong, bất hạnh bị quyết tâm tặc nhân đâm trúng, thân chúng vài đao bất trị bỏ mình. Mặc Trần không phản bắt được, chỉ có thể mặc cho Lâm Uyển Thanh ở chỗ này đau khóc thành tiếng, phát tiết đè ép rất lâu cảm xúc. Hắn biết rõ, mấy năm trước nguyên bản Trung gia lão gia cũng đã qua đời. Cái này lão gia vốn là chỉ có Trung gia tiểu hỏa tử một cái tự. Hiện tại Lâm Uyển Thanh phu quân cũng đi. Gia Trung hai cái trụ cột ngã xuống, Lâm gia còn dễ nói, Trung gia đứng trước cục diện lập tức cực chật vật. Lâm Uyển Thanh tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, thút thít sau một lúc, liền dẫn người vội vàng rời đi. Nàng bây giờ thành Trung gia trụ cột, chỉ còn nàng trèo chống cục diện, tại gian nan như vậy dưới cục diện, nàng tuyệt không thể ngã xuống. Tới đây thút thít cũng chỉ có thể là cuối cùng mềm yếu. Mưa to tiếng sấm bên trong, Mặc Trần xa xa nhìn qua Lâm Uyển Thanh cái kia phần bụng có chút nhô lên thân ảnh, thật sâu thở dài, quay người đóng cửa lại. Tuế Nguyệt như thoi đưa, nhoáng một cái lại chính là 20 năm trôi qua, lúc trước tên kia lệnh công tử Mặc Trần sau đó lại gặp mấy lần mặt, đều là tại trên đường cái đi dạo lúc gặp được. Bất quá hai người cũng chỉ là gật đầu cười một tiếng, cũng không có làm nhiều nói chuyện phiếm. Những năm này quá khứ, Mặc Trần cũng già rồi, không được xem bệnh, liền cầm hơn nửa đời người để giành được tích xúc, an an ổn ổn quá yên tĩnh bình thản thời gian. Cái này trong 20 năm, Lâm Uyển Thanh cũng không có tới đi tìm hắn. Nhưng Mặc Trần nghe nói, tại Lâm Uyển Thanh an bài xuống, Trung gia rất nhanh liền từ lần kia tang sự bên trong quay trở lại, bây giờ phát triển không ngừng, hết thảy đều đã đi vào quỹ đạo, mà lại rất có tiền đồ vô lượng trạng thái. Đông nhiên có một ngày, tung tung tung, cổ xưa cửa gỗ bị nhẹ nhàng gõ vang. Mặc Trần chậm rãi kéo ra cửa gỗ, nhìn thấy một trường quen thuộc mà mang theo một tia mỏi mệt gương mặt. Ngươi là Uyển Thanh. Ánh mắt hắn cũng có chút bỏ ra, tóc cũng trắng bệnh, lưng cũng chậm chậm còn xuống. Một thời gian không nhận ra trước mặt phụ nhân là ai. Mặc thúc thúc Lâm Uyển Thanh nhìn thấy Mặc Trần lúc này bộ dáng, một thời gian cũng không nhịn được cái mũi chua chua, trong mắt có một chút ướt át. Mau vào đi, mau mau, bên ngoài lạnh lẽo. Mặc Trần nhìn thấy Lâm Uyển Thanh sau lưng còn đi theo một đôi nam nữ trẻ tuổi, hai người đều là mặt ngoài nụ cười, nam tử kia trên gương mặt lờ mờ còn có năm đó Lâm Uyển Thanh một kia hình dáng. Ba người cùng nhau tiến vào y quán, Mặc Trần muốn cho bọn hắn mỗi người mang một ly trà, lại bị nam tử kia liền vội vàng đứng lên đại lao. Trà nóng trong sương mù, Lâm Uyển Thanh buông tay ra bên trong quải trượng, chậm rãi tại cái kia thanh tú nữ tử nâng đỡ ngồi xuống. Nhìn qua đã tuổi già sức yếu, tóc trắng phơ Mặc Trần, nàng cũng là thở thật dài một cái. Thúc thúc, đã nhiều năm như vậy, ngài hay là một mực ở lại đây a? Đúng vậy a, ta vẫn luôn tại. Không có cách, bằng hữu đều ở bên này, ở quen thuộc, nếu là ngày nào dọn đi rồi, bốn phía đều là không biết người, thời gian qua cũng không thoải mái. Mặc Trần cười cười, cẩn thận chu đáo lấy đi theo Lâm Uyển Thanh cùng nhau đến đây hai tên tiểu bối. Bọn hắn là, tiểu tử tên là Trung Toàn. Nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đem hắn nuôi lớn, cũng dẫn tới nên chính mình xông xáo tuổi rồi. Lâm Uyển Thanh trên mặt một lần nữa hiện hiện một tia như chút được gánh nặng. Ta không hề có lỗi với Trung gia, ta Lâm Uyển Thanh cả một đời, không hề có lỗi với bất luận kẻ nào. Nàng mang theo một tia ngưng trọng nói. Mặc Trần khẽ lắc đầu, nhìn xem Lâm Uyển Thanh, nàng cũng già rồi, tóc mai điểm bạc, khóe mắt cũng có chút nếp nhăn. Một vị khác, là Toàn mà ngày mai liền qua cửa cô vợ trẻ. Nói xong, Lâm Uyển Thanh nhìn hai người trẻ tuổi một chút, ý bảo đứng dậy. Hai người trẻ tuổi lập tức thụ ý, vội vàng đứng người lên, kêu một tiếng ra ra tốt. Mặc Trần cười ứng, vội vàng từ một bên trong ngăn kéo lấy chút ít tiền bạc, cầm đi, các ngươi đến vội vàng, ta cũng không có gì chuẩn bị. Những này coi như là ta đối với các ngươi chúc phúc. Chương 728, luân hồi sau đó, chính là triệt để tỉnh ngộ. Thấy thế, hai tên người trẻ tuổi liền vội vàng đứng lên, cự tuyệt từ chối nhiều lần, thế nào cũng không chịu thu. Lâm Uyển Thanh cũng không nói chuyện, chỉ là ngồi, mang trên mặt vui mừng nụ cười, trong tươi cười có rất nhiều đồ vật, nhưng nhiều nhất hay là mỏi mệt. Này cây sáo ngọc, ngài còn giữ a? Đống nhiên Lâm Uyển Thanh khỏe mắt liếc qua thấy được tủ thuốc bên trên hai cây sáo ngọc. Bởi vì chất liệu vốn là thật tốt, lại thêm Mặc Trần bảo dưỡng vô cùng tốt, bây giờ còn ẩn ẩn tản ra phỉ thúy lục quang, chỉ bất quá cuối cùng vẫn là không sánh bằng lúc trước tiên diễm. Đúng vậy a, trước kia hào hứng lúc đến, sẽ còn thổi một tiểu khúc, hiện tại là có chút hữu tâm vô lực rồi. Mặc Trần đưa không đi ra tiền bạc, liền cũng không còn cưỡng cầu, liền trở lại chính mình chỗ ngồi sau khi ngồi xuống, thở dài cười nói. Lâm Uyển Thanh nhìn xem cái này hai cái sáo ngọc, nhìn một chút, đông nhiên cười. Rất lâu không đưa thúc thúc cây sáo, quay đầu ta lại cho ngài mua một cái mới,

ba con cây sáo ngọc còn bảo tồn hoàn hảo như lúc ban đầu, một thời gian nước mắt tuôn đầy mặt. Trước mắt nàng cảnh tượng đống nhiên như cưỡi ngựa xem đèn một dạng lướt qua, còn nhớ do khi còn bé, nàng nắm đệ đệ tay tại y quán trong hậu viện chạy vào chạy ra, trong tay máy xay gió xoay chuyển thật là dễ nhìn a. Thúc, thúc, ngủ đi, ngươi đã làm thật tốt, thúc thúc lấy ngươi làm ngạo. Mặc Trần nắm thật chặt tay nàng, con mắt cũng không nhịn được ướt át. Là, nàng không hề có lỗi với bất luận kẻ nào, duy nhất phụ lòng, chỉ có chính nàng. Lâm Uyển Thanh khô gầy như tủi tay khẽ run, khí lực càng ngày càng nhỏ. Thẳng đến mấy hơi về sau, nàng phảng phất như chút được gánh nặng một dạng thở dài ra một hơi, đồng tử liền triệt để tan rã ra, cả người cứng đờ, tay cũng đột nhiên buông ra. Mặc Trần trầm mặc ngồi ở một bên, thay nàng nhắm mắt lại. Hắn nhìn một chút một bên Hàn công tử, thở dài một tiếng. Không có việc gì, ta sẽ để cho nàng hạnh phúc. Hàn công tử nói xong câu đó liền đi. Mặc Trần không đi để ý tới cái này Hàn công tử kỳ quái lời nói, toàn bộ làm như là quá mức bi thương mà hồ ngôn loạn ngữ. Lâm Uyển Thanh tang lễ không có người nào, trận kia ôn dịch đã để nàng đã mất đi tất cả thân nhân, Mặc Trần chỉ là mua một khung quan tài, tìm người làm đơn giản mộ địa, liền đem nhập táng. Chương 729, luân hồi kết thúc, chứng đạo thường tồn. Mặc Trần đứng tại Uyển Thanh trước mộ địa, nộ có chút suy nghĩ. Tại thời khắc này, hắn nhớ tới hắn nguyên bản thân phận. Hắn bị Thái Hư Tà Ma trở thành mệnh vận chi tử, hắn có được Huyễn Dương giới bảo là tạo sơn kế hoạch một phần tử, hắn chỗ ở thiên địa gọi là Huyền Âm thiên địa. Có thể hắn đạo là cái gì? Ta cả đời này không hề có lỗi với bất luận kẻ nào. Lâm Uyển Thanh lời nói tại trong lòng hắn không ngừng lượn lờ. Hắn cũng không biết chính mình tại trước mộ bia đứng bao lâu. Một canh giờ, một ngày, hai ngày, không biết đứng bao lâu, hắn bỗng nhiên thấp giọng nở nụ cười. Tiếng cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng hưởng. Chậm rãi, đầu hắn phát dĩ nhiên là chậm rãi tóc trắng chuyển xanh, càng ngày càng tuổi trẻ. Nguyên bản lưng còng lưng cũng cấp tốc thẳng tắp. Trên mặt nếp nhăn cấp tốc tiêu tán, khôi phục tuổi trẻ, đục ngầu hai mắt cấp tốc rõ ràng sắc bén, ngắn ngủi chốc lát, liền khôi phục được hai mươi mấy tuổi lúc đỉnh phong thân thể. Ngay tại luân hồi khóa bên trong, Pháp Vô Thiên cùng Si Ngu kịch chiến vẫn tại tiếp tục. Tại Pháp Vô Thiên hóa ra chân thân, toàn lực kịch đấu tình huống dưới, Si Ngu không thể không liều mạng hao tổn tự thân bản nguyên, tháo ra hồng ngọc bên trong nguyên sơ hồn phách chi lực, từ đó đạt được tạm thời giải phong. Lúc này Si Ngu đã rời đi Huyền Thiết Vương tọa, mặc dù tứ chi còn quấn có đại lượng trận pháp xiềng xích kết nối lấy Huyền Thiết Vương tọa, có thể hắn thực lực trong bất chi bất giác đã khôi phục được thường tồn cảnh cấp độ. Chỉ gặp Si Ngu hai mắt đều là xích hồng, toàn thân làn da biến thành màu trắng sắc, tản ra quỷ dị u quang, đồng thời bốn cánh tay tráng kiện như đá trụ, sau lưng hắn huyền phù một cái gai nhọn cốt chất luân bản, mỗi một cái phun ra gai xương sừng nhọn đều treo hai cái kim sắc vòng đồng, nhìn tựa như là một cái khôi ngô cốt chất áo giáp lơ lửng tại sau lưng. Hắn bốn cái tay trên lòng bàn tay riêng phần mình cầm một thanh ngọn lửa màu u lam cự kiếm, mỗi một chuôi đều cùng người rộng bằng nhau, cực kỳ to lớn, hơi quơ múa, phía trên nhiệt khí đều có thể đem không gian đốt cháy uốn éo. Mà trái lại Pháp Vô Thiên, toàn thân đẫm máu tình hồn dưới, sau lưng sáu đầu cánh tay cũng đã bị chém đứt một nửa. Liên liên nguyên bản tướng mạo không giống nhau ba tấm gương mặt, phía bên phải vui cười cái kia mặt đã hoàn toàn hủy đi, chỉ lưu một cái huyết nhục cái hố, xem trong lòng người run lên. Từ bỏ đi, nếu như ngươi lúc này là trạng thái toàn thịnh mà nói, ta chỉ sợ còn muốn nhượng bộ lui binh, nhưng lấy ngươi bây giờ hồn phách tàn thể tựa như diệt sát ta, là căn bản chuyện không có khả năng. Si Ngu miệng bên trong phun ra một đoàn mới mẻ huyết nhục, giống như là vừa rồi Pháp Vô Thiên trên thân cắn xé hạ xuống tổ chức. Tới đi, ta cho ngươi thêm một cơ hội, một lần nữa trở về chân thần trước ngực. Chân chính thiên địa đem lần nữa hiện ra ở trước mặt ngươi. Si Ngu hai mắt khép hờ, bốn tay đặt ở ngực, thần sắc cực kỳ thành kính. Cho cười. Pháp Vô Thiên mang thương gầm thét, sau lưng chín khỏa huyết nhục Phật Châu bên trong, còn lại sáu viên ầm vang bạo liệt, nổ ra đại lượng huyết tương, đồng thời, huyết tương liền đột nhiên ngưng tụ thành sáu cái cùng Pháp Vô Thiên chân thân giống nhau như lúc quái vật. Lập tức chung quanh bảy cái Pháp Vô Thiên cùng nhau xông về phía trước tại Si Ngu bên cạnh vù vù phi tốc chuyển động, từng đạo ánh sáng xám huy hoàng, như là rất nhiều ngân xà nhảy vọt, dệt thành một đạo kín đáo lưới ánh sáng. Vây khốn Si Ngu đồng thời, bảy tên Pháp Vô Thiên trên tay lòng bàn tay đột nhiên khép mở, xuất hiện một cái như đôi mắt một dạng lỗ hổng, một thanh huyết nhục trường kiếm chậm rãi từ lòng bàn tay lỗ hổng bên trong chậm rãi hiện hiện. Thân kiếm tuy là huyết nhục sở tạo thành, nhưng lại phản xạ ra thiên thượng tia sáng. Rất nhanh liền hội tụ đạo chín đạo lấp lóe cùng mũi kiếm, tinh chuẩn hướng phía Si Ngu vài đại yếu hại chỗ, đồng nhiên bắn ra. Đến hay lắm. Si Ngu không lùi mà tiến tới, cả người thế mà vừa người phóng tới khía cạnh như con nhím một dạng quang trận. Xoạt một mảnh giòn vang, bảy chuôi huyết nhục kiếm nhận thế mà đồng thời bẻ gãy. Si Ngu bốn cái bàn tay lớn vồ một cái, đầu ngón tay mang theo đạo đạo hồng ảnh gió tanh, như thiểm điện liền một mạch đảo qua bảy tên pháp vô thiên. Bành bành bành bành bành. Chỉ cần gió tanh vừa chạm vào đụng phải pháp vô thiên thân hình, cái kia trước kia còn cứng rắn như tinh thiết ánh sáng xám tường ánh sáng, liền như là giấy một dạng, nhao nhao vỡ vụn, cả người kêu thảm bay ngã ra ngoài, toàn bộ quang trận trong khoảnh khắc hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lúc này, pháp vô thiên bản thể trực tiếp đem bên người phân thần huyết nhục trường kiếm chộp tới, cũng toàn lực xuất kiếm, hai thanh trường kiếm như dao long vào biển, nhấc lên hai đạo vòng xoáy khí kình, kiếm nhận sắc bén, không gian cũng bắt đầu đổ sụp vỡ vụn. Ứm, ma, ni, bá, hồng. Theo pháp vô thiên không ngừng xuất kiếm, giữa thiên địa không ngừng vang lên sáu chữ đại minh chú niệm tụng âm thanh, như có chân Phật tương trợ, thiên khung mây đen đều tùy theo tản ra. Hóa sinh thủ. Si Ngu tiện tay bắn ra, lập tức hai đạo long tuyển khí kình dễ như trở bàn tay liền bị bắn ngược ra. Pháp vô thiên trên tay kiếm thức biến đổi, như thiểm điện lại là bá bá bá vài kiếm rơi vào Si Ngu trên bờ vai. Nhưng không làm nên chuyện gì, kiếm nhận cùng làn da chạm vào nhau, liền như là cắt tại thiết giáp bên trên. Kiếm thức nhanh như vậy để làm gì? Suy yếu bất lực, quá yếu. Ngươi bây giờ thiếu khuyết là tuyệt đối lực lượng. Si Ngu đống nhiên bốn trưởng đánh ra. Xoạt một tiếng loạn hưởng dưới, hắn bốn trưởng bên trong, song trưởng ngạnh sinh sinh phá tan pháp vô thiên hai thanh huyết nhục trường kiếm, còn lại hai trưởng đập vào pháp vô thiên trên lồng ngực. Vâng! Vâng! Hai tiếng như bài sơn đảo hải tiếng vang, Si Ngu khí lực mạnh, trực tiếp sau lưng pháp vô thiên kích thích không khí nổ đùng. Pháp vô thiên miệng phun tiên huyết bay rất ra ngoài, trên không trung lật ra mấy cái té ngã lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình, nhưng vốn là nghiêm trọng thương thế liền lại lần nữa tăng thêm một phút. A-di-đà Phật pháp vô thiên khỏe miệng chảy máu, nhìn một chút dưới thân trắng cốt hoang nguyên, nhắm mắt niệm tụng một câu Phật hiệu, tự biết chính mình sẽ không Si Ngu đối thủ, liền không còn tiếp tục xông về phía trước mà là đứng tại Mặc Trần trước người muốn lại thay Mặc Trần tranh thủ một chút thời gian. Lúc này dưới người hắn trắng cốt hoang nguyên đã so lúc trước rút nhỏ mấy lần không ngừng. Cơ hồ đều chỉ còn lại có mấy đầu sơn mạch lớn nhỏ. Không biết là bởi vì hắn trọng thương duyên cớ, hay là bởi vì bị Mặc Trần hấp thu vào thể nội quan hệ. Đây chính là ngươi lựa chọn. Si Ngu gào gào cười một tiếng, ban đầu ở huyễn dương thời điểm, ngươi nếu là không có phản bội chân thần, chúng ta thúc đẩy bước chân sẽ còn càng nhanh, thậm chí đến huyền âm thời gian cũng siêu xa dự đoán, tuyệt đối sẽ không lâm vào bây giờ cục diện bế tắc, mà lúc trước ngươi nếu như làm chính xác lựa chọn mà nói, bây giờ ngươi sẽ rơi vào mảnh này ruộng đồng. Pháp vô thiên ho khan hai tiếng, phun ra một búng máu, không có trả lời. Si Ngu khẽ lắc đầu. Đây chính là cái gọi là Phật gia chân pháp. Đây chính là ngươi cái gọi là tín niệm cùng kiên trì. Đây chính là ngươi nói là âm dương đại thiên địa. Si Ngu nhìn qua vây quanh Mặc Trần tinh kén, chậm rãi hướng về phía trước, mặc dù hắn mỗi một bước nhìn đều vô cùng chậm chạp, có thể mỗi một bước đều có thể vượt qua vài dặm khoảng cách. Phía trước một khỏa, vừa nhắm mắt, hắn còn ly pháp vô thiên có cực xa khoảng cách. Sau lại mở mắt ra thời điểm, hắn đã xuất hiện ở pháp vô thiên trước người trăm trượng phương vị. Ngươi đã vô ý, vậy liền đừng trách ta vô tình, tam đệ tại pháp vô thiên chú mục dưới, Si Ngu đông nhiên giơ tay, bốn điểm bạch quang ngưng tụ ra một thanh bên trên khắc dao long hoa văn trường thương, đông nhiên phóng tới pháp vô thiên. Keng! Trường thương còn tại giữa không trung, liền đột nhiên chuyển ra kim loại giòn vàng, đông dưng bị một chút bóng xám phá tan, bay vụt đến nơi xa mặt đất. Chương 730, luân hồi kết thúc, chứng đạo thường tồn. Xem ra ta tỉnh coi như kịp thời. Một cái tóc dài như thác nước thiếu niên, chậm rãi xuất hiện tại pháp vô thiên trước người, hai mắt như là hỏa diễm bên trên thiêu đốt lưỡi đao, trong nguy hiểm mang theo một loại nào đó sắp buộc phát cực nóng. Lúc này hắn so với trước đó đã có rất nhiều biến hóa. Tại tinh kén bên trong tầm bộ dưới, hắn tựa như đạt được thoát thai hoán cốt tăng lên, cả người khí thế đạt được gấp đôi số tăng cường. Hắn làn da biến thành màu đồng cổ, ở ngực ở giữa nhiều hơn một đạo thuần bạch sắc con mắt đồng dạng đồ án đường vân. Cái này đồ án đường vân chiếm cứ hắn toàn bộ lồng ngực, một bộ phận thậm chí kéo dài đến phần bụng, nhìn quỷ dị vô cùng, nhưng lại mang theo nhàn nhạt nguyên sơ mênh mông khí tức. Mà càng thêm để cho người ta kinh ngạc là, mái tóc dài màu đen của hắn, lúc này thế mà dài ra một chút lấm ta lấm tấm màu lam nhạt huỳnh quang điểm lấm tấm. Những này màu lam huỳnh quang chút tại bốn phía hôi bại hoàn cảnh dưới, lộ ra càng rõ ràng, đem hắn tóc dài làm nổi bật đạt được bên ngoài hoa lệ. Cường tráng hoàn mỹ cao lớn thân hình, thông dong lanh khớp bộ pháp, ở trần hoa văn quỷ dị cổ xưa nguyên sơ hoa văn, lại thêm tóc dài bên trên chớp động ngôi sao màu xanh lam một dạng, huỳnh quang chút. Lúc này Mặc Trần như từ một loại nào đó cổ xưa trong thần thoại đi ra viễn cổ thần chi, cường đại mà hoàn mỹ. Thật có lỗi, tỉnh chậm chút ít. Mặc Trần một đôi thần mục nhìn chằm chằm trước mắt Si Ngu bản thể, lời nói lại là đối lấy sau lưng pháp vô thiên nói. Ha ha, muộn lại có làm sao? ta bằng vào ta tâm giới, hóa tiểu hữu một trận đốn ngộ, đáng giá. Pháp Vô Thiên cho dù bản thân bị trọng thương, y nguyên cười thoải mái, tại nhìn thấy Mặc Trần thành công đốn ngộ về sau, cả người hắn cũng nhịn không được nữa, chỉ có thể chậm rãi hạ xuống, rơi vào trong biển máu một mảnh trên đá ngầm. Đồng thời, nguyên bản liền rút nhỏ mấy lần trắng cốt hoang nguyên cũng hoàn toàn biến mất hầu như không còn, toàn bộ khung vực triệt để bị tiên huyết đại dương mênh mông nơi bao bọc. Thường Tôn cảnh, nhanh như vậy liền phá vỡ luân hồi mê chướng rồi. Si Ngu thu hồi bốn chuôi hỏa diễm cự kiếm, nhàn nhạt xem Mặc Trần, quét mắt quanh người hắn. Điểm điểm màu lam tinh quang tại Mặc Trần chung quanh du đãng phất phới, tựa như là một vòng tinh đồ tại Mặc Trần quanh thân không ngừng xoay tròn, bên trong không bàn mà hợp thiên đạo lý lẽ càng làm cho người mê say. Nếu như phàm nhân trông thấy một màn này mà nói, thần hồn tại chỗ liền sẽ bị cái này luân tinh đồ cho nhiếp nạp đi vào, từ đây biến thành cái xác không hồn. Đây cũng là ngươi nói sao? Luân hồi, vô tận, vãng sinh. Si Ngu nhiều hứng thú hỏi. Ta đạo tức là không hối hận, không hối hận quá khứ, không hối hận lúc trước. Mặc Trần cười nói, hắn trên thân thể đôi mắt đường vân liền tựa như có thể nhìn thấu hết thảy, liền liền Si Ngu cũng không dám làm nhiều nhìn chăm chú. Tốt một cái không hối hận, ta liền đứng ở chỗ này ăn ngươi một chiều, để cho ta kiến thức dưới thực lực ngươi. Si Ngu thần sắc có chút khinh thường, bây giờ với hắn mà nói, lớn nhất uy hiếp Pháp Vô Thiên đã phiết trừ, đối với Mặc Trần hắn căn bản cũng không xem trọng, lại càng không cần phải nói chăm chú đối đãi. Lúc này quanh người hắn không tự chủ dâng lên ngọn lửa trong suốt, đem quanh thân không khí đều đốt cháy uốn éo, giống như là thân ở một cái hỏa lò, đứng tại Mặc Trần vị trí này cũng có thể cảm giác được nóng rực. Đây chính là ngươi nói. Mặc Trần lông mày nhíu lại. Bành bốn. Một vòng tựa như sơn băng địa liệt một dạng không khí tiếng nổ đùng đoàng bỗng nhiên nổ lên, Mặc Trần thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Vành ba. Phía dưới tiên huyết đại dương mênh mông đột nhiên nổ tung, hình thành một đạo hoành thiên màn nước, hướng về sau gạt ra. Mặc Trần thân ảnh tựa như thuấn di một dạng, xuất hiện tại Si Ngu trước mặt. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Si Ngu nào dám kéo dài, cuốn quýt ở giữa lách mình tránh đi, cánh tay cạnh ngoài bị một đạo khí kình quẹt vào, vết thương một hồi nóng bỏng, phía trên còn dính nhiễm một chút màu lam tinh quang. Hắn trên trán run run gặp mồ hôi, tại thân là đứng hàng thái hư mặt thứ hai nhỏ cùng mình an nguy giữa hai bên, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn người sau. Thuận Mặc Trần thế đầu quay đầu mắt nhìn, trong mắt của hắn con ngươi run run co rụt lại. Vừa rồi còn sau lưng hắn Mặc Trần cũng đã chẳng biết đi đâu. Không được. Si Ngu vội vàng quay đầu, nhưng đã tới đã không kịp, một hồi chói tai tiếng rít nhào tới trước mặt. Hắn vội vàng từ bỏ bốn chuôi hỏa diễm cự kiếm, bốn tay khép lại bảo vệ trước người, cả người rụt đầu lưng quòng. Bành ba. Một cú khó có thể tưởng tượng cự lực hung hăng đập trúng hắn bốn đầu tráng kiện cánh tay, Si Ngu thể nội mạnh mẽ vận cấp vận, làn da càng thêm xanh thẳm, tựa như liền muốn phát ra lam sắc quang mang. Lúc này mới khó khăn lắm ngăn trở Mặc Trần quét chân một kích, nhưng thật lớn lực trùng kích vẫn là để hắn liền lùi lại mấy trăm trượng, dưới thân hướng nghiêng xuống mới bay rất ra ngoài, phía sau lưng hung hăng đâm vào tiên huyết đại dương mênh mông bên trên. Ngàn trượng cột nước bị tắc lên, như là một đầu tươi sống huyết long, thoát ra tại điểm cao nhất, sau đó thân hình đột nhiên tán loạn, hóa thành đầy trời huyết vũ hạ xuống. Hôn trướng. Minh hư huyết diệt trảm. Si Ngu bị đánh chảy máu tính, đồng nhiên xông ra huyết hải, bốn tay mở ra, nổi giận gầm lên một tiếng, mạnh mẽ tụ tà nguyên, liền liền mi tâm hồng ngọc đều cơ hồ muốn sụp đổ. Tùy theo, huyết hải bốc lên, một thước thủy bốc lên làm trăm trượng sóng, như là vô số đầu bản lòng trụ, chống trời đập đất. Huyết quang nổ lên đồng thời, giữa thiên địa bị gió mạnh tùy tiện vượt ngang nhảy lên, phát ra dọa người tiếng rít. Trong chốc lát, cả vùng không gian giống như là bị một ngụm nồi lớn chế trụ, một mảnh đen nhánh. Nhưng đợi Mặc Trần nhìn kỹ, bao lại thiên khung không phải một cái nồi, mà là một đạo như bất chu sơn lớn nhỏ một dạng cự đao, ngang qua toàn bộ trời cao, đối Mặc Trần chém bổ xuống đầu. Đao này lưỡi đao là khổng lồ như thế, đến mức trong quá trình hạ xuống đều cùng không khí cọ sát ra hỏa diễm, tựa như toàn bộ thiên khung bị đốt lửa đốt, liền liên hạ mới huyết hải đều bị cỗ này nhiệt khí đun sôi. Đến hay lắm. Mặc Trần hoàn toàn không sợ, Thường Tồn cảnh mênh mông sức mạnh to lớn ở trong cơ thể hắn không ngừng lưu chuyển, hắn tựa như là một cái không đáy hấp động, không giờ khắc nào không tại hấp thu bốn phía linh nguyên, đến cường hóa tự thân. Đây là một lần trên linh hồn chất biến, đây là một lần thoát ly luân hồi lột xác, Thường Tồn cảnh thọ số vô tận từ đây ngăn cách tiên phàm, dĩ nhiên không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Cho nên coi như Mặc Trần trước phía trước tấn thăng tới Thường Tồn cảnh phía sau thức tỉnh, cho tới bây giờ cùng Si Ngu kịch chiến chỉ qua một chén trà cũng chưa tới thời gian, thân thể của hắn tố chất cùng hồn phách cường độ liền lại tăng lên một phần mười trái phải. Hắn tựa như là một cái vừa rồi thức tỉnh viễn cổ thần minh, đang không ngừng mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên. Vâng! Quanh người hắn tinh quang đột nhiên bạo tán ra,

sau lưng trong chốc lát ngưng tụ một đạo tinh quang kiếm ảnh, đống nhiên đâm rách không gian chạm hướng đối phương. Băng một tiếng vang giòn dưới, Xi Ngu gai xương tựa như mỗi một cây đều đánh trúng tại tinh quang kiếm ảnh yếu ớt bộ vị, vẹn vẹn một cái đụng vào ở giữa, kiếm ảnh liền nhao nhao vỡ vụn. Mặc Trần vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, lại lần nữa bị hai đạo trọng kích hung hăng chém trúng bả vai. T. Hắn cường đại nhục thân phòng ngự, tại sắc bén vô cùng đốt hỏa cự kiếm dưới, thế mà bị nhẹ nhõm chém ra hai đầu sâu đủ thấy xương miệng máu. Đại lượng tiên huyết không cần tiền tựa như phun ra ra tới, còn tại giữa không trung liền bị đỏ sẫm năng lượng yên diệt biến mất. Coi như ngươi đạt được tinh huyết tâm giới lại như thế nào? Coi như ngươi là thánh nhân khâm điểm mệnh vận chi tử lại như thế nào? Ngươi thiếu khuyết thời gian, ngươi thiếu khuyết chất biến thời gian. Mà chính là cái này nguyên nhân, tại chính thức thực lực sai biệt trước mặt, ngươi chẳng phải là cái gì. Xi Ngu gầm nhẹ một tiếng, thân hình trái phải xoay tròn, sau lưng không ngừng có gai xương toát ra, hai thanh đốt hỏa cự kiếm 360 độ không gián đoạn điên cuồng chém về phía Mặc Trần, một thân tông sư cấp võ nghệ toàn diện phát huy ra. Mặc Trần đồng dạng là đỉnh điểm tông sư cấp, có thể đem tự thân toàn bộ ưu thế phóng đại phát huy ra, đồng thời che đậy thiếu hụt. Hoàn mỹ trưởng khống tự thân, phát huy ra có thể phát huy lực lượng cực hạn, lực cùng kỹ hoàn mỹ dung hợp. Đây chính là tông sư cấp chân chính uy lực kinh khủng. Mặc Trần toàn lực thi triển giang thần truyền thừa, lúc này thân là thường tồn cảnh hắn, đã có thể làm được trong hư không tùy ý ghé qua, thân hình như là hư ảo mở dạng, như thiểm điện không ngừng nhảy vọt chớp động. Chỉ có lúc vạn bất đắc dĩ mới cùng Xi Ngu cứng đối cứng một chút. Nếu như ngươi chỉ có chút thực lực ấy, như vậy ta đề nghị tốt nhất hiện tại liền ngay tại chỗ tự vận, ta còn có thể bảo đảm ngươi cái toàn. Xi Ngu như là nước biển chút xuống một dạng không gián đoạn thế công, không ngừng trên người Mặc Trần phách chạm ra từng đạo huyết hoa. Cũng may Mặc Trần quanh thân yếu ớt tinh quang đều có cực mạnh khôi phục công năng, có thể hối hạ dung nhập trong vết thương, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chữa trị vết thương. Bằng không, trong vòng 3 chiêu, ta chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Xi Ngu bỗng nhiên lui lại, hai đầu cánh tay một bên, liền lại lần nữa ngưng tụ ra hai thanh hỏa diễm cử kiếm, bất quá có thể nhìn ra được cái này hai thanh hỏa diễm cử kiếm hình thể đã so lúc trước nhỏ mấy phần, hiển nhiên tại Đông Hoàng Phong lớn áp chế xuống, Xi Ngu cũng dần dần lúc đầu lực bất tòng tâm. Mặc Trần lui ra phía sau mấy bước, liếm liếm trên cổ tay bị chém ra một đạo thật sâu miệng máu, lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười, vậy thì tới đi. Chuyện của tôi nét. Bành. Hai người như thiểm điện lại lần nữa đụng vào nhau, Mặc Trần hai tay không ngừng huy động, quanh thân tinh quang cũng là tùy tâm mà động, ngưng tụ ra hàng trăm hàng ngàn trôi tinh quang phi kiếm, lốp bốp cùng nhau vung chạm mà ra, phảng phất đông dương thổi lên một mảnh tinh quang mưa to. Xi Ngu thấy thế, cùng hống một tiếng, sau lưng gai xương càng lớn càng nhiều. Hắn thỉnh thoảng lợi dụng đủ loại thân pháp động tác, để cho sau lưng cốt đao cũng tự nhiên trở thành binh khí công kích, ngăn cản được Mặc Trần phi kiếm đối thủ cánh tay phách chạm. Hai người giao thủ mỗi một cái đều có thể chém ra như sấm sét tiếng vang, kinh khủng lực trường hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán đè ép ra, tại đụng vào cách đó không xa trong suốt gợn sóng về sau, liền cấp tốc đạn trở về, hình thành bên trong ép. Cỗ này bên trong ép không ngừng hấp thu Mặc Trần cùng Xi Ngu lúc giao thủ tiêu tán lực lượng, sau đó trái lại hình thành áp lực, áp chế Mặc Trần. Cái này rất rõ ràng là Xi Ngu thi triển đi ra khốn phược bí pháp, mà lại cực kỳ khủng bố có thể để cho Xi Ngu càng đánh càng mạnh. Nếu không phải chính Mặc Trần bản thân cũng là tại thời gian chuyển rời dưới không ngừng mạnh lên mà nói, kinh khủng hắn cũng sớm đã bị chặt thành thịt băm. Minh ngoan bất linh. Xi Ngu đi lên phía trước ra một bước, giơ cao hỏa diễm cử kiếm. Huyết hà trở mình minh đạo. Từng đạo huyết thủy từ phía sau hắn dưới chân cấp tốc tuôn ra, đảo mắt liền lan tràn đến bốn phương tám hướng. Huyết thủy trôi đến. Hết thể bị hòa tan hầu như không còn, đại lượng bạch cốt hòa hợp huyết thủy, khiến cho thuật pháp càng thêm cường đại. Xi Ngu giơ lên hỏa diễm cử kiếm, chung quanh huyết thủy cấp tốc bay vút lên, đại bộ phận quấn quanh thu nhỏ ở trên người hắn hỏa diễm cử kiếm bên trên. U Minh Ngục Huyết Đao. Theo hắn giơ lên hỏa diễm cử kiếm, sau lưng đại lượng huyết thủy cấp tốc ngưng tụ ra một đầu khổng lồ huyết thủy long xà, dữ tợn tiếp cận Mặc Trần. Chạm. Hắn một đao hung hăng hướng xuống chém về phía Mặc Trần. Minh Ô Dương Viêm. Mặc Trần song trưởng vung lên, bên cạnh không biết lúc nào mặt đất hiện ra điểm điểm hắc kim sắc ánh lửa. Từng đoàn hắc kim sắc hỏa diễm không ngừng ở chung quanh bị nhen lửa thiêu đốt. Có thậm chí trực tiếp bị giữa không trung lơ lửng nguyên lực nhen nhóm, hóa thành to to nhỏ nhỏ từng đoàn ánh lửa. Rất nhiều ánh lửa nhanh chóng trôi nổi mà lên, bám vào ở trên người hắn. Bành bành bành bành bành bốn. Diễm trưởng đối diễm lưỡi đao, song phương liên tiếp cực chiêu đối hám. Đúng lúc này, huyết thủy long xà thế mà không nhìn diễm trưởng. Xông vào Mặc Trần trước người, đột nhiên một ngụm, hung hăng cắn lấy hắn phía bên phải trên bờ vai. Giang rắc. Nhỏ vụn tiếng xương nứt bên trong, Mặc Trần bên phải bả vai xương cốt bị cùng nhau cắn nát. Chết đi. Xi Ngu nắm lấy cơ hội, bốn chuôi hỏa diễm cử kiếm cùng nhau khép lại, dung hợp ở cùng nhau hóa thành một thanh như chữ thập lưỡi đao một dạng binh khí, một chút đâm xuyên qua Mặc Trần phần bụng. Đáng tiếc, ngươi. Si Ngu nói còn chưa dứt lời, bởi vì hắn nhìn thấy Mặc Trần thần sắc thế mà không có bất kỳ cái gì thống khổ, ngược lại mang theo cười nhạt ý. Dự cảm đến không đối hắn, vội vàng muốn rút ra chữ thập diễm kiếm, lại phát hiện toàn bộ thân thể bị Mặc Trần nắm chắc, căn bản lui ra phía sau không được. Liên chỉ là điểm ấy thời gian bên trong, Mặc Trần khí lực dĩ nhiên là đã siêu việt hắn. Cuối cùng tốt. Mặc Trần cười nói, ngươi xong, ta gọi huynh đệ. Cái gì huynh đệ? Si Ngu điên cuồng giãy giụa, muốn từ Mặc Trần hai tay đào thoát, thậm chí hai cước liên tiếp đạp hướng Mặc Trần, nhưng như cũ không công mà lui. Ngay tại sau một khắc, Mặc Trần sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng cuồng tiếu. Ha ha ha ha ha ha. Ta cuối cùng ra tới. Chân chính thiên địa mùi vị. Đều là ta. Đều là ta. Ha ha ha. Bành ba. Mặc Trần sau lưng hồn phách đầu ảnh, yêu linh vị nghiệp đồ bên trong, đột nhiên rỗi ra hai cái mọc đầy màu đỏ lông tơ thật lớn tráng kiện cánh tay, sau đó trực tiếp một quyền đánh vào Si Ngu trên đầu. Bành. Bành. Bành. Si Ngu thân hình bị chế trụ không có cách nào đào thoát. Chỉ có thể liều mạng trốn tránh, nhưng vẫn như cũ bị đánh trúng thật nhiều quyền, cả người đều có chút choáng đầu hoa mắt. Xoay tròn trong tầm mắt, hắn thấy được một cái chiều dài màu trắng đầu tóc, tay chân lại là màu đỏ thật lớn ma viên, đang từ hồn phách đầu ảnh bên trong bò lên ra tới, sau đó đột nhiên một kích lôi quyền đánh vào trên lồng ngực của hắn. Chương 733, Đế gia bí mật. Bành! Thật lớn lực trùng kích đánh vào Si Ngu trên lồng ngực, thấu thể mà qua lực lượng trực tiếp ở sau lưng hình thành một vòng khí bạo. Nổ lên nổ vang rung trời. Si Ngu một ngụm máu tươi phun ra, rơi vào đường cùng đành phải tự đoạn hai tay, thật vất vả mới thoát ly Mặc Trần trói buộc. Bạch Tiếm. Nhưng chờ hắn nhìn thấy tập kích chính mình yêu thú lúc, lại càng thêm phẫn nộ khó nhịn, giận dữ hét, chỉ là thi cẩu cảnh yêu thú. Chỉ là thi cẩu. Chán. Si Ngu có chút không thể nào hiểu được trước mắt thấy là cái gì. Tại hắn chỉ nhớ, Bạch Tiếm nhất tộc mặc dù tinh thông lôi đình một đạo, tại yêu tộc bên trong có chút uy danh. Có thể bởi vì thiên đạo hạn chế quan hệ, trong tộc chưa hề xuất hiện qua siêu việt thi cẩu cảnh cường giả. Liên liên hắn đương sơ tại Huyễn Dương Thiên Địa chinh chiến thời điểm, chém giết Bạch Tiếm lao tổ cũng là thi cẩu cảnh đỉnh phong tu vi. Nhưng trước mắt này chỉ Bạch Tiếm. Hắn tại nhìn kỹ lại, phát hiện cái này Bạch Tiếm toàn thân khí huyết như biển, liên liên hô ra tới hơi thở đều mang theo từng đầu màu lam hung mãnh điện xà, đừng nói cái kia một thân như huyền thiết một dạng dữ tợn cơ bắp cùng quần quần vô biên khí thế. Đây rõ ràng chính là một cái lực lượng thần hồn còn tại thi cẩu cảnh, nhưng một thân khí lực cùng thực lực đã bị cưỡng ép cất cao đến thường tồn cảnh Bạch Tiếm quái vật. Làm sao có thể? Tiểu tử thúi ngươi làm cái gì? Si Ngu lớn tiếng cùng hống. Ta làm cái gì? Mặc Trần một chút đem đâm vào bụng mình cự kiếm rút ra cũng tiện tay vứt bỏ, cảm nhận được tinh quang không ngừng tràn vào vết thương, thúc đẩy vết thương ngay tại phi tốc khép lại, hắn sắc mặt hơi có trắng sám nói, ta chỉ là đem chính ta xem như một cái cửa mà thôi. Nguyên lai Mặc Trần vừa tấn thăng đến thường tồn cảnh lúc, liền phát hiện chính mình cái này hồn phách đầu ảnh cùng hắn tu sĩ khác biệt địa phương. Hắn hồn phách đầu ảnh, ưu thế lớn nhất ở chỗ có thể cùng bản thể làm ra không giống động tác công kích, thậm chí còn có thể ngưng tụ thuật pháp, dạng này một người liền có thể phát huy ra không chỉ gấp 2 thực lực. Nhưng cũng giới hạn nơi này. Có thể Mặc Trần rất rõ ràng cảm nhận được, chính mình ngưng tụ ra này tấm yêu linh vị nghiệp đồ hình chiếu, dĩ nhiên là trong lúc mơ hồ có thể câu thông trong thức hải của mình chân chính Huyễn Dương giới bảo. Thật giả giữa hai bên, vẹn vẹn cần là một tòa có thể câu thông cả hai cầu nối. Mặc Trần thân hình chính là tốt nhất vật liệu. Cho nên vì dựng lên tòa này chuyện tống thông đạo, Mặc Trần liền lúc trước trong lúc kịch chiến tận khả năng ngăn chặn Si Ngu, từ đó cho chính mình sung túc thời gian, để cho mình nhục thể không ngừng tăng cường. Đợi đến tăng cường đến cảnh giới nhất định lúc, Mặc Trần liền tìm cơ hội khốn trụ Si Ngu, từ đó triệu hoán ra Bạch Tiếm. Nói thật, Bạch Tiếm có thể tăng lên tới thường tồn cảnh thực lực, Mặc Trần cũng không nghĩ tới điểm ấy. Mặc Trần phỏng đoán, triệu hoán đi ra yêu linh rất có thể cùng hắn thực lực bản thân móc đối. Tới đi. Mặc Trần vây vây tay, ánh mắt khinh thường. Theo thường tồn cảnh Bạch Tiếm gia nhập chiến cuộc, mặc dù thực lực là ngụy thường tồn cảnh, nhưng đã đầy đủ đem thế cục lịch chuyển. Ngươi đã muốn chết, vậy liền Si Ngu hai mắt nhắm lại, trên thân lũ lam ánh sáng lúc tối, hắn vừa định lần nữa từ trong hư không ngưng tụ hai thanh đốt hỏa cự kiếm, lại đột nhiên cảm giác sau lưng một cỗ lạnh như băng sát ý bỗng nhiên xâm nhập toàn thân. Xoẹt. Hai đạo đen nhánh quỷ trảo như ưu hồn một dạng, từ Si Ngu dưới thân trong bóng tối đâm ra, mang theo một cô đông tận xương tủy rét lạnh, một trảo từ Si Ngu sau lưng xẹt qua. Coi như Si Ngu phản ứng mau lẹ, kịp thời làm ra chôn tránh động tác, có thể sau lưng đã có hai đầu sâu đủ thấy xương vết thương. Hôn trướng. Si Ngu song trường vỗ, đại lượng huyết thủy như thế gai nhọn một dạng từ phía dưới đâm ra, một chút đem trước kia âm ảnh địa phương đâm xuyên, nhưng không có phát sinh bất luận cái gì dị tượng. Ảnh trảo, âm hầu, đáng ghét. Si ngu hét lớn một tiếng, hai tay mở rộng, đại lượng huyết hải tại trước người hắn ngưng tụ ra một cái cùng người cùng lớn nhỏ huyết cầu, sau đó ầm vang nổ tung. Tựa như là mực nước vẩy ra, phương viên ngàn trượng địa vực đều bị huyết thủy nhiễm, nhưng si ngu sắc mặt vẫn như cũ rất khó coi. Lạc lạc lạc lạc rồi âm trầm thê thảm cười thảm âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền ra, thật mạnh. Nguyên lai đây chính là thường tồn cảnh lực lượng. Mặc dù không thấy thân, nhưng chính là truyền thụ Mặc Trần ảnh độn phương pháp yêu thú âm hầu. Lần này tốt, bị nói si ngu cảm thấy không ổn, ở phía xa quan chiến pháp vô thiên càng là có chút không dám tin tưởng. Người si ngu nghiến răng nghiến lợi, hắn cần một lần nữa bố trí kế hoạch, tại như thế giới tình thế xấu, hắn tại cân nhắc phải chăng cần sử xuất chuẩn bị hậu thủ. Hắn không cam tâm, rõ ràng lúc trước thắng lợi dễ như trở bàn tay, nếu ngay từ đầu liền xử lý Mặc Trần mà nói, hấp thu nữa tinh huyết lực lượng, hắn lúc này nói không chừng đã khôi phục gần nửa thực lực, thậm chí có thể thử nghiệm tránh thoát Đông Hoàng phong ấn. Nhưng Mặc Trần cũng sẽ không khách khí với hắn. Là lúc kết thúc. Bành! Một vòng không bạo nổ tung, Mặc Trần thân hình trực tiếp xuất hiện tại Si Ngu sau lưng, một kích quét đường đá ngang hung hăng rút trên người Si Ngu. Tốc độ này vượt xa khỏi Mặc Trần hiện tại cực hạn, nếu không phải có thể trong không khí tìm được khí thế quy tích, đã cơ hồ có thể cùng xuyên toa không gian tốc độ tương đối. Cái này vẫn chưa xong, còn chưa chờ Si Ngu tỉnh táo lại, Bạch Kiếm lại là xuất hiện tại bên cạnh hắn, đại thủ mở ra, vô lượng lôi đỉnh giống như thủy triều hướng hắn bên này hội tụ, mạnh mẽ vận cực công phía dưới, một chiêu cửu tiêu tụ lôi ẩm vàng đánh ra. Lôi đỉnh vốn là khắc chế tà ma, lúc này Bạch Kiếm lấy ngụy thường tồn cảnh thực lực sử xuất, hung uy càng là khó khăn cản. Vâng! Si Ngu lại lần nữa miệng phun tiên huyết, hắn mi tâm hồng ngọc đã răng đầy vết rách, nhiều hiển nhiên đã là nỏ mạnh hết đà. Tràn ra khí thế cũng không lớn bằng lúc trước. Đáng ghét ra năm. Hắn không cam lòng gầm thét một tiếng, ngươi chờ. Chờ ta khôi phục lại. Chờ ta. Xoẹt. Si Ngu vừa định làm ra cái gì động tác, nhưng không nghĩ thiên khung đống nhiên chẳng ra, một đạo hồng quang giống như là nối thẳng viết cổ, lấy vượt qua mắt thường có thể nhận ra tốc độ, trực tiếp xuyên thấu Si Ngu thân hình. Si Ngu cúi đầu nhìn xem bộ ngực mình, cái kia to như cối xay chỗ trống, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa. Nơi đó có một cái đỉnh đầu độc giác trắng sơn dương bộ dáng yêu thú, đang đứng tại huyết hải biên duyên, toàn thân phát ra bảo quang nhìn chằm chằm hắn. Bạch Trạch. Không. Không có khả năng. Si Ngu thân hình ầm vang ngã xuống, ánh mắt mơ hồ đồng thời, hắn thấy được trên bầu trời, có ngay tại dương cánh phong trí đại điểu, có toàn thân khí thế không chút nào thua hắn, chính thờ ơ lạnh nhạt thần thú giang thần, còn có vô số ngay tại ngưng tụ hình thể các loại đại yêu. Cái này còn đánh cái giám A Si Ngu lần đầu tiên phát nổ câu thô bị ngữ điệu, liền triệt để đã mất đi ý thức. Mà tại một bên khác, ngoại hải Hoang Châu đế gia bí cảnh bên trong. Một ngôi đại điện phía trước một cái tinh tế nhân ảnh từ vàng son lộng lây lớn trên xe chậm rãi hạ xuống, đế phong linh mặc xương sắc váy dài, bên trên lít nha lít nhít văn vô số ám kim sắc nhắm mắt chi lòng, mái tóc dài đen nóng dùng vòng vàng tô điểm, trừ cái đó ra hoàn toàn không có đồ trang sức, có loại bất động thanh sắc ở giữa lộng lẫy. Chương 734 Đế gia bí mật. Ngay tại lộng lấy trường xa phía trước, nên đón đế phong linh đội ngũ mạnh mẽ, trang diện long trọng, cơ hồ khiến người không thể tin. Đi đầu năm tên hạ hoa cảnh mạch chủ tề tụ, thu liễm một thân thực tế, túi đầu nhìn xuống biểu thị tôn kính. Phía sau mười mấy tên thường tồn cảnh đại năng phân tả hữu hai bên xếp thành một hàng, hai tay khép lại phủ phục túi đầu, mà cảnh giới lại thấp một chút du hồn cảnh, thức thần cảnh tu giả, lại nhao nhao quỳ một chân trên đất, nên đón đế phong linh đến. Đây là ly đế phong linh gần nhất một loạt. Ngay tại đế gia tu sĩ sau lưng mấy trượng phạm vi bên trong, từng cái cự thành chủ thế lực đều nhất đến đây, xếp thành mấy cái đội ngũ, không dám phát ra một tia tiếng vang. Như thế đội hình, cơ hồ có thể nói là đế gia tinh nhuệ đều tụ tập ở đây, có thể nói là 30 năm trước lần kia đế gia nội loạn bên ngoài, đế gia thế lực tụ tập tối toàn một lần. Đế phong linh hai mắt khép hở, dọc theo ở giữa đại đạo chậm rãi đi thẳng về phía trước, thẳng đến đi tới đại điện trước cửa. Đại điện hùng vĩ, cung điện các tầng tầng. Xa xa nhìn lại, đỉnh điện cao xuyên trong mây, giống như là vài thành xuyên thiên ngân kiếm đứng vững tại trong mây mù. Đại tiểu thư, gia chủ đã trong điện chờ đã lâu, bí truyền sự tình lập tức có thể lúc đầu. Một lão giả, thể nội khí huyết hùng hồn, không chút nào thua những cái kia thường tồn cảnh trưởng lão, lúc này lại người mặc một thân nô bộc trang phục, ống tay háo thêu lên tơ vàng ngân văn, cung kính đứng tại đại điện trước cửa. Đa tạ phù lão. Đế phong linh khẽ không người về sau, trực tiếp vượt qua lão giả, tiếp tục đi đến phía trước. Đại điện chỗ sâu nhất là một tòa tinh không nội điện. Tòa này nội điện phạm vi cực lớn, bốn phía lại tựa như hư không, không có bất kỳ cái gì gạch ngói, càng không bất luận cái gì làm bằng gỗ vật liệu, lọt vào trong tầm mắt chỗ chỉ có quần tinh rực rỡ, chi chít khắp nơi. Người mặc gia chủ phục đế huyền đã đứng ở nội điện trung tâm. Một cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay viên cầu trôi nổi tại đế huyền bên cạnh, viên cầu bên trong có một khối hoàn chỉnh đại lục, trong đại lục có hải dương, có sông núi, có lượn lờ phù vân, có thương long trắng thác, lại thêm có mặt trời gay gắt hạ nguyệt, giao thế luân chuyển. Tinh đầu đầy trời vây quanh viên cầu quân xoáy, viên cầu tràn ra linh nguyên tản vào tinh không. Chân chính viên cầu thế giới, chân chính vương tấp thiên địa. Duy chỉ có thiếu khuyết chính là giữa trần thế cái kia ngàn vạn sinh linh, thiếu khuyết cái kia một phần tràn trề sinh khí. Đế huyền nhìn xem nữ nhi của mình, mang trên mặt một tia nhu ý, càng nhiều là tự hào. Phong Linh, ngươi bây giờ cũng là du hồn cảnh tu sĩ, nhưng trong năm này, phụ thân quá bận rộn trong tộc công việc, nhiều ngươi thiếu là không có tận trách, ngươi nhưng có oán hận. Đế huyền đưa tay tại đế Phong Linh trên đầu vuốt vuốt. Phong Linh hiểu được phụ thân khó xử, như hôm nay địa hình thế càng thêm nguy hiểm, tà ma tùy ý tung hành, phụ thân thân là đế gia gia chủ, tự nhiên nên lấy cứu hộ chính nghĩa làm nhiệm vụ của mình. Phong Linh tự nhiên là không có oán hận. Đế Phong Linh cười nói. Đế huyền hài lòng gật gật đầu, ngươi hiểu được nặng nhẹ liền tốt. Hắn hỏi tiếp, ngươi nhưng có biết cái này bí thuật cung điện bày ra là vật gì? Nói xong, đế huyền chỉ bên người huyền phù Sơn Hà Tiểu Cầu. Đây là... Tục truyền. Đây là phụ thân tại 800 năm trước du lịch thiên hạ thời gian. Lấy hạ hoa hồng lực, chấn nhiếp lấy tinh bên ngoài đồ vật. Đế Phong Linh hơi có chần chờ nói. Ân. Nhưng món pháp bảo này... Hôm nay ta liền truyền thụ cho ngươi, nhìn ngươi có thể đến chân lý. Vừa dứt lời, đế huyền đưa tay đối với Sơn Hà Tiểu Cầu một chỉ, một đạo chói mắt quang hoa từ nhỏ cầu bên trong nổ tung lên, đem trọn tòa nội điện phủ lên thành hừng hực màu trắng. Mà tại cái này chói mắt đến cực điểm quang mang bên trong, trước kia núi non sông ngòi bị vô hạn kéo dài, chuyển thành từng đầu dài trăm trượng vòng mang, lẫn nhau còn quấn, xoay tròn lấy. Một quyển ố vàng thư quyển chậm rãi tại vòng mang đang bao vây dâng lên, phía trên du long phượng múa viết bảy chữ to. Tạo hóa ba lỗ thần chú cuốn, màu đen băng tinh, luân hồi chi tỏa bên trong. Mặc Chân nhìn xem trong tay cầm đã vỡ vụn thành hai nửa hồng ngọc, nhìn xem bốn phía cảnh tượng. Tại tâm giới huyện Dương Thiên Địa ăn mòn dưới, trước kia vô biên vô hạn tiên huyết đại dương mênh mông đã bị thu nhỏ đến chỉ có trăm trượng lớn nhỏ, nhưng đây cũng là đến cực hạn. Tình huống bây giờ là huyện Dương Thiên Địa khó mà tồn vào, coi như diệt sát si ngu, Mặc Chân cùng Pháp Vô Thiên vẫn như cũ còn bị vây ở cái này luân hồi chi tỏa bên trong. Si ngu như là đã chết rồi, vì cái gì mảnh này tiên huyết đại dương mênh mông còn có thể tiếp tục tồn tại. Mặc Trần đi vào Pháp Vô Thiên bên cạnh, trợ chữa thương, nhưng vừa mới đem thể nội Phật Nguyên rót vào Pháp Vô Thiên thể nội, hắn liền sắc mặt kinh biến. Tiền bối. Pháp Vô Thiên đưa tay, ý bảo không cần nói thêm nữa, hắn lẩm bẩm nói, chúng ta sở dĩ vô pháp thoát khốn, hay là cùng trong tay ngươi Hồng Ngọc thoát không ra liên quan. Pháp Vô Thiên thở dài ra một hơi, lại ho ra mấy ngụm máu tươi về sau, thật vất vả trì hoãn quá khí. Hướng Mặc Trần chậm rãi giải thích nói, nguyên lai Si Ngu cùng hắn Pháp Vô Thiên vốn là đều là Huyễn Dương Thiên Địa người, Pháp Vô Thiên xuất từ Phật môn Thánh Tông Đại Lôi Âm Tự, Si Ngu lại xuất thân đạo môn đại phái Huyền Thanh Vô Định dạy. Hai người tại một trận tông môn thi đấu an ảnh thức, sau đó ước hẹn cùng nhau tìm tòi di tích viễn cổ, tăng lên kinh nghiệm thực chiến. Cái này Hồng Ngọc chính là bọn hắn tại một lần tranh đoạt di tích trọng bảo lúc, cướp đến pháp bảo. Cái này Hồng Ngọc là xuất từ Huyễn Dương Thiên Địa bên trong một cái viễn cổ tông môn Hồn Viêm Đế Tông thủ bút. Có thể đem người sử dụng tâm giới khắc ấn tại bên trong, tại cùng tu sĩ kịch đấu lúc, đồng đẳng với đồng thời bày ra hai đạo tâm giới, uy lực cũng biết gấp đôi tựa như tăng trưởng. Lúc ấy Si Ngu đã lợi lớn cùng ta trao đổi, ta liền không còn tranh đoạt, đem cái này Hồng Ngọc tặng cho hắn, không nghĩ tới hắn có thể vận dụng cái này Hồng Ngọc năng lực, đem một bộ phận thực lực tránh đi Đông Hoàng Phong ấn. Pháp Vô Thiên lắc đầu, có chút hối hận lúc đầu. Cái kia bây giờ ta chỉ cần hủy cái này Hồng Ngọc, chẳng khác nào phá phiến thiên địa này. Chúng ta cũng có thể đi ra. Mặc Trần lập tức hỏi, đang khi nói chuyện, trong cơ thể hắn Phật Nguyên điên cuồng rót vào Pháp Vô Thiên. Có thể cái này nguyên bản tuyệt đối đầy đủ Phật Nguyên tổng lượng, tiến nhập Pháp Vô Thiên thân thể về sau, lại tựa như chẳng biết đi nơi nào. Mặc Trần vội vàng dò xét, chỉ cảm thấy Pháp Vô Thiên ở ngực nơi trái tim trung tâm, có một tòa hố néo hắc động, chỉ cần Phật Nguyên vừa tiến vào Pháp Vô Thiên thể nội, liền lập tức bị hắc động hấp thu, không còn một mảnh. Đây là, khó nói là tâm giới. Mặc Trần hơi có bối rối nói. Hắn rõ ràng biết rõ Pháp Vô Thiên đã đem tâm giới cho mình, nếu như cái này hắc động thật sự là bởi vì tâm giới thiếu thốn mà sinh ra, thật là thế nào ức chế. Phải biết, từ hắn đi vào Pháp Vô Thiên bên người giúp hắn chữa thương lúc đầu, vẹn vẹn qua vài nén nhang thời gian, hắn dĩ nhiên là cảm giác Pháp Vô Thiên giả nua mấy phần. Còn như vậy bỏ mặc xuống dưới, chỉ sợ Pháp Vô Thiên cũng không thể kiên trì quá lâu thời gian. Đem cái này hồng ngọc cho ta. Nhưng không nghĩ Pháp Vô Thiên bản thân ngược lại là một bức không thèm để ý thần sắc, hắn cười cười, thần sắc còn có chút như chút được gánh nặng. Mặc Trần có chút do dự. Đem bảo thạch cho ta. Pháp Vô Thiên lại nói một lần, ngữ khí trầm trọng. Rơi vào đường cùng, Mặc Trần chỉ có thể theo lời, đem hồng ngọc đưa cho Pháp Vô Thiên. Ngươi cũng đã biết Đông Hoàng cái này phong ấn tồn tại. Pháp Vô Thiên cười nói, trong tươi cười lại có chút thoải mái, hắn đem tâm giới giao cho Mặc Trần, loại này tổn thương căn cơ cử động, chính hắn biết mình thể nội tình huống, lúc đầu làm như vậy lúc, cũng biết hậu quả thế nào. Mặc Trần ẩn ẩn có chút dự cảm không tốt, tiền bối. Cái này, chương 735, trở lại huyền âm thiên địa. Không sao. Pháp Vô Thiên cười cười, cười thoải mái, cả người triệt để buông lỏng, tư thế ngồi cũng từ nguyên lai ở trên mặt đất ngồi ngay ngắn, biến thành một tay chống đỡ thân thể. Đã một loại cực kỳ thoải mái dễ chịu tư thế cùng Mặc Trần giải thích. Gặp thế, Mặc Trần không có tiếp tục thuyết phục, cũng không có tiếp tục xoắn xuýt. Tại trước mắt hắn, là một cái đối với sinh tử hoàn toàn nghị thoáng người, phảng phất tử vong với hắn mà nói càng giống là một loại hưởng thụ, là một loại giải thoát. Hắn đem chính mình tâm giới cho Mặc Trần, tương đương với đem tự thân tính mệnh cho Mặc Trần, từ đó đổi lấy Mặc Trần một trận đốn ngộ, từ đây chứng đạo thường tồn. Pháp Vô Thiên tâm giới đã triệt để dung nhập hắn tâm giới bên trong. Mặc Trần tự hỏi làm không được chia cắt chính mình tâm giới, cho nên, đối với loại người này, Mặc Trần làm nhiều già mồm chỉ là đang vũ nhục hắn mà thôi. Pháp Vô Thiên hít thở sâu một hơi, phun ra một ngụm trọc khí, Đông Hoàng Thiên Tung kỳ tài, thân là thiên địa sơ linh nàng, bất luận là kiến thức hay là thực lực đều siêu xa chúng ta, lúc đầu si ngu sẽ cùng quyết chiến thời khác, một chiêu đánh nát thiên địa bức tưởng, liên thông thái hư, từ đó thu hoạch được vô cùng vô tận thái hư tà lực gia trì, nhất thời liền liền Đông Hoàng cũng không làm gì được hắn. Tất nhiên diệt sát không thể, vậy liền triệt để phong ấn trăm vạn năm, ngàn vạn năm, ước vạn năm, một ngày nào đó có thể làm hao mòn rơi si ngu thần trí. Mà phong ấn thuật pháp mà nói, mấu chốt nhất chính là phong ấn dụng cụ, phong ấn sắc ngoài. Nhỏ đến vò rượu, lớn đến sân mạch, đây đều là thuộc về sắc ngoài một loại. Cho nên, đây hết thể thủ đoạn, dựa vào chính là cường đại nhất phong ấn. Bên trong xem như phong ấn sắc ngoài, không nói vượt qua si ngu, cũng là ít nhất phải có thể cùng si ngu tương đương phong ấn cường độ. Cương đại nhất phong ấn Mặc Trần thấp giọng thì thào, có chút nghi vấn, tất nhiên si ngu đã quá tăng giá cẩm, liền liền Đông Hoàng cũng không thể đem hắn diệt sát, cái kia còn có cái gì vật liệu có thể bị xem như sắc ngoài. Pháp Vô Thiên cười, đông nhiên hắn chỗ chán, đã nứt ra một đầu vết rách, nhưng hắn lại một bộ không quan trọng biểu lộ, tiếp tục nói ra, ngươi nghĩ không ra, lúc đầu ta cũng không nghĩ tới. Tất nhiên lúc ấy si ngu thực lực đã tới hóa cảnh, cái kia còn có đồ vật gì có thể phong ấn lại si ngu. Đáp án chính là si ngu chính mình. Si ngu chính mình. Mặc Trần triệt để mộng, chính mình phong ấn chính mình. Hán ốc. Pháp Vô Thiên giải thích nói, năm đó Đông Hoàng thiết lập văn cục, từ yêu thánh trúc chiếu lấy thân hình hóa mặt trời gay gắt, tạm thời che lại thiên địa bức tường mấy hơi ở giữa, vận dụng đạo thánh nguyên sơ cho nhiếp nạp linh hồn thanh khí, đem si ngu hồn phách kéo ra, sau đó lại cùng Phật thánh nhiên đăng đồng thời, trong nháy mắt đem si ngu nhục thân khắc lên vạn vạn trận pháp, lấy si ngu chính mình nhục thân là sắc ngoài. Triệt để phong ấn thần hồn. Pháp Vô Thiên nói kích động, Mặc Trần nghe cũng là nhiệt huyết. Truy cập, T.E.G. Hẹn đủ ạ toài một trận kinh thiên động địa chiến đấu, nhìn như chỉ có kéo dài mấy hơi ở giữa, nhưng lại liên lụy bốn tên thánh nhân. Mà Mặc Trần cũng đọc hiểu vừa ý nghĩ, ngươi nói là, cái này luân hồi chi tỏa, trên thực tế là si ngu nhục thân. Hắn nhớ tới si ngu triệu hoán tâm giới thời điểm, chợt lóe lên đại lượng huyết nhục, nguyên lai hắn một mực thân ở tại si ngu nhục thân bên trong. Vậy dạng này nói Mặc Trần có chút chần chờ, mà không phải tiếp tục đặt câu hỏi, bởi vì Pháp Vô Thiên trên mặt vết rách càng ngày càng nhiều. Hắn tựa như là một cái gốm sứ con rối, ngay tại thừa nhận một loại nào đó đả kích, mặt ngoài từng chút vỡ vụn, cuối cùng tựa như mạng nhện đồng dạng lan tràn ra. Ầm. Nhiều thanh thúy tiếng vỡ vụn, là Pháp Vô Thiên nơi khỏe mắt huyết nhục làn ra nát, tựa như là bát sứ rơi xuống đất, một khối hình thoi huyết nhục vỡ nát ra, chậm rãi tiêu tán. Thiếu niên, ta đối Huyễn Dương Thiên Địa tội nghiệt vô luận ta thế nào chuộc tội đều không thể tàn đi, nhưng ta tận lực. Mặc Trần lặng lặng nghe Pháp Vô Thiên kể ra, đây là hắn trong cuộc đời cuối cùng lời nói. Nhưng ta có một thỉnh cầu. Tiền bối ngài nói. Pháp Vô Thiên dừng một chút, nửa gương mặt đều đã vỡ vụn biến mất, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy hắn thành khẩn thần sắc, xin ngươi vô luận như thế nào, đều phải không ghi hận. Chúc âm cùng ngũ hình. Thanh âm đàm thoại dần dần biến mất, Pháp Vô Thiên đầu tóc triệt để nát. Nhưng gặp hắn cái kia không đầu thân hình bỗng nhiên một kết ấn, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, chui vào Mặc Trần mi tâm. Mặc Trần nhắm mắt nội thị đi, phát hiện Pháp Vô Thiên tay thuận nắm hồng ngọc, cầm Phật lễ, lặng lặng ngồi ngay ngắn ở Huyễn Dương giới bảo phương tây nửa bầu trời. Thiếu niên, xin ngươi vô luận như thế nào, đều phải không ghi hận. Trúc Âm cùng U Huỳnh. Pháp Vô Thiên rõ ràng đã không có đầu tóc, mặc trần nhưng lại lần nữa nghe được câu nói này. Vừa dứt lời, chỉ gặp giới bảo phương tây đại địa, đột nhiên chợt nổi lên cự hình cánh sen. Thuần túy từ đại địa cỏ cây tạo thành cánh sen, mỗi một trang đều như là trận thành kích cỡ tương đương. Bọn chúng chậm rãi nhếch lên, dần dần khép kín, dường như di thiên đóa hoa sen bằng đá, chậm rãi thu nạp xung quanh mê vụ, dần dần ôm trọn toàn bộ phương tây nửa bên, cuối cùng lấy Pháp Vô Thiên thân hình làm trung tâm, hình thành một cái khoáng thế tuyệt luân chờ nở nụ hoa sen. Hết thể dị tượng kết thúc, Huyễn Dương giới bảo tây nửa bên chỉnh thể so đông nửa bên giảm xuống mấy trăm trượng khoảng cách, đủ để thấy Pháp Vô Thiên cái này thuật pháp cường hành. Đồng dạng, phương tây nguyên bản rất nhiều nước chảy non sông, thậm chí là rất nhiều chùa miếu tông đường, đều bị cái này chờ lâu thả nụ hoa sen cho triệt để bao vào. Dần dần, phương đông xanh biết sơn lâm lúc đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng, như là thời gian bị gia tốc gấp trăm lần nghìn lần, hoa cỏ cây cối điên cuồng thoát ra. Trước kia sườn đồi lúc đầu biến thành thác nước, chỉ là chốc lát thời gian, phương tây đại địa liền cấp tốc biến hóa. Mặc Chân nhìn xem cảnh tượng này, nghĩ đến một cái từ: gặm nhấm. Lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Pháp Vô Thiên thời điểm, hắn nói với Mặc Trần, yêu Phật hai đạo nếu có một đạo vượt qua đối phương mà nói, liền sẽ đem đối phương lãnh thổ thu nạp, từ đó đạt tới cả tòa Huyễn Dương giới bảo đại nhất thống cục diện. Cái này có lẽ chính là như thế a. Mặc Trần rời khỏi nội thị, không đi quản những thứ này. Pháp Vô Thiên hành vi để cho hắn kính nể, nhưng Pháp Vô Thiên cuối cùng lời nói lại làm cho hắn mười phần mê mang. Không cần ghi hận Trúc Âm cùng U Huỳnh. Hiển nhiên Pháp Vô Thiên biết rõ cái gì, thế nhưng cuối cùng đã không có thời gian toàn bộ thoát ra. Bất luận thế nào suy tư đều không có kết quả sau đó, một câu nói kia bây giờ thành tử cục, Mặc Trần cũng chỉ có thể coi như thôi. Nhìn xem bốn phía đang không ngừng thay đổi hư ảo thiên địa, Mặc Trần biết rõ cách hắn thoát khốn đã không xa. Bắc Câu Lô Châu, rộng rãi vô biên cánh đồng tuyết phía trên, gió bắc lạnh thấu xương, gào thét bao tuyết giống một đám ác lang tại gào gào thét lên, đem đại địa bên trên bằng phẳng rộng rãi thi triển tuyết động, thổi thành từng đầu cự long, dán đất tuyết nhấp nhô. Một khối khổng lồ màu đồng cổ viên bản đang lẳng lặng đứng sừng sững ở cánh đồng tuyết chỗ sâu mảng lớn kiến trúc trong phế tích. Tòa này phế tích liên miên bất tuyệt, như băng tuyết ngưng kết điêu khắc pho tượng, khắp nơi đều lưu lại lịch sử cổ xưa vết tích, nặng nề thâm trầm khí tức chậm rãi tại thiên địa các nơi chảy xuôi. Mà ở phía xa chủ thể viên bản bên trên, khắc rõ không thể đếm hết phức tạp đồ án hoa văn cùng ký hiệu, đường kính rộng chừng mấy ngàn trượng, xa xa nhìn lại, tựa như một khối cự hình đồng hồ quần mặt trời, cơ hồ vắt ngang thiên địa. Chương 736, trở lại Huyền Âm Thiên Địa. Viên bản mặt ngoài hoa văn tinh tế tỉ mỉ, nhưng phong cách lại là hơi có vẻ quỷ dị. Chỉnh thể màu đồng cổ vẻ ngoài rất rõ ràng liền có thể nhìn ra cái này cự vật đến từ viễn cổ, phía trên đại lượng vết thương dị xét hiện rõ thời gian uy lực. Lúc sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng, ngoan cường tia sáng xuyên thấu qua nặng nề tầng mây, khó khăn rơi vào trên bàn đá, mang đến một chút kim sắc. Đồng nhiên, một vết nứt tại thần trung thạch bản chính trung tâm tràn ra. Liên như là tại một mặt yên lặng trong hồ nước nổi lên một đạo gợn sóng, vết rách càng lúc càng lớn, càng ngày càng mật, cuối cùng triệt để giăng đầy cả tòa thần trung thạch bàn. Oeng! Cả tòa bàn đá ầm vang sụp đổ, rất nhiều đá vụn rơi xuống, nện ở trong đống tuyết, ném ra mấy trăm cái hố to, mỗi một cái đều nằm chắc trượng rộng đường kính, phụ cận phương viên vài dặm đại địa đều có thể cảm nhận được lần này xung kích. Mà tại thần trung thạch bàn bên trong thiên địa bên trong, Âm Dương Huyền Long Tông phế tích bên trong, vốn không một vật không gian bỗng nhiên đã nứt ra một cái khe hở. Khe hở tựa như là một đạo đôi mắt, chậm rãi mở ra, ngay sau đó hai cái nhìn như tinh tế bàn tay từ trong rỗi ra, một tay lấy khe hở kéo ra khuyết trường, cũng toàn bộ thân ảnh đều chui ra. Mặc Trần chậm rãi rơi xuống đất, tóc dài vẩy xuống như thác nước, nguyên bản điểm điểm u lam tinh quang hắn đã có thể triệt để thu liễm. Lúc này hắn nhìn ngoại trừ hai mắt ẩn náu tinh mang, ánh mắt lăng lệ, toàn thân khí thế hùng hồn, như vận sức chờ phát động mãnh thú bên ngoài, đều cùng người thường không khác. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, hắn chất biến vẫn như cũ chưa từng đình chỉ. Hắn có thể cảm giác được thể nội tâm giới đã so trước kia làm lớn ra mấy ngàn lần, đồng thời còn tại không ngừng thúc đẩy. Tâm giới bên trong đại lượng sinh linh sinh ra, riêng phần mình tụ tập cùng một chỗ, hình thành cái này đến cái khác bộ tộc, đều chiếm một cái đỉnh núi. Có thể nói, cả phiến thiên địa đều đang thức tỉnh, ẩn chứa lượng linh khí, liền liền một chút bình thường có cây đều vô ý thức tại hấp thu linh khí, cho rằng sau đó thoát thai hoán cốt, tu luyện thành tinh làm chuẩn bị. Mặc Chân nhìn xem chung quanh Âm Dương Huyền Long Tông phế tích, lông mày cau lại. Nơi này cảnh trí vẫn như cũ không thay đổi, hay là bộ kia cung lầu Quỳnh Vũ rộng lớn cảnh tượng. Nhưng nơi này, so với hắn lúc trước lúc đến đợi, thiếu chút sinh khí.

phía trên dán dương giống như là thông cáo đồ vật. Hắn đi vào xem xét, phát hiện cái này thông cáo chứ danh là trưởng trấn, thái sử Dương Dừng. Trong thông báo cho cũng không có cái gì đặc thù, phía trên viết bởi vì ngày gần đây phát sinh nhiều lên mất tích sự kiện, tố mục trấn tướng tiến hành một vòng mới cấm đi lại ban đêm. Vì lý do an toàn, tại trong trấn đồng hồ đi qua trong đêm 6 điểm sau đó, tất cả cư dân nhất định phải đợi trong nhà. Lên một lượt mặt còn tiêu chú có dò xét đội viên báo cáo nói đỉnh núi phương hướng gặp nguy hiểm sinh vật tần hiện, như có dân trấn cần rời đi thị trấn, cần phải cẩn thận. Sinh vật nguy hiểm Mặc Trần thấp giọng thì thào, như thế một cái đột phá khẩu. Hắn đương là dựa theo báo cáo phía trên viết tắt vị trí, lên núi đỉnh phương hướng đi đến. Cả tòa tố mục trấn C ở trên sườn núi, ra thị trấn tiếp tục đi lên đi không bao lâu, liền có thể đi vào đỉnh núi vị trí. Nơi này đồng dạng tại trận pháp phù hộ phạm vi bên trong, đỉnh núi còn xây vài sở phòng, chỉ bất quá bên trong đồng dạng âm u, không còn sinh khí. Tiểu trấn tử đã chết đi. Mọi người cương trụ, hoặc là thoát đi. Đồng nhiên, Mặc Trần nghe được tại một cái nhà gỗ nhỏ về sau, truyền đến một hồi rõ ràng thiếu nữ đồng dao âm thanh. Trong lỗ tai trống rỗng, ngoại trừ ta cùng ta đồ chơi. Hay là hắc điểu nói nhất có đạo lý. Mặc Trần vòng qua nhà gỗ nhỏ, đâm đầu đi tới, là một người mặc váy xếp nếp, ôm mới tinh con rối, thân hình tướng mạo ước chừng 4-5 tuổi tiểu nữ đồng. Nơi này không ai chơi với ta, nhưng ngươi sẽ theo giúp ta đi, ca ca. Tiểu nữ đồng nhìn thấy Mặc Trần về sau, ánh mắt sáng lên, giống như là tìm được yêu mến nhất đồ chơi, vội vàng 3 bước cũng 2 bước chạy vội tới. Ca ca, chúng ta cùng đi tìm tiểu đồng bọn đi. Đây nhất định sẽ là tối bổng một lần tiệc trà. Có được hay không? Có được hay không? Tiểu nữ đồng mọc ra thiên chân vô tà đôi mắt, nghiêng não đại liền vội vàng hỏi. Mặc Trần cười. Được. Bành ba. Mặc Trần trực tiếp một phát bắt được tiểu nữ đồng não đại, hung hăng nện vào mặt đất, trực tiếp đem phương viên mấy trượng thiên địa đập ra một đạo hố to. Chương 738, Nữ Vu. Vu đạo. Bành. Bụi mù lan tràn, cả đỉnh núi cũng hơi rung động mấy phần, đây là Mặc Trần không dùng lực kết quả. Đợi bụi đất hơi tán đi, Mặc Trần người đứng đầu nói tới. Máu me đầm địa tràng diện cũng không xuất hiện, tiểu nữ hài thần sắc vẫn như cũ, chỉ bất quá toàn thân răng đầy vết rách, tứ chi một chút chỗ khớp nối điếc lôi kéo, liền liền khỏe mắt cũng nát một khối lớn, cả người tựa như đoạn mất tuyến con rối, bị Mặc Trần một cái tay dẫn theo. Mặc Trần theo tiểu nữ đồng khỏe mắt nát lỗ nhìn lại, tiểu nữ hài thể nội hoàn toàn là trống rông trạng thái, không có huyết nục, không có xương cốt, có chỉ là từng đầu trắng xám cành liễu quấn quýt lấy nhau, một vòng hiện ra màu u lam ánh sáng nhạt trận pháp khắc vào cành liễu bên trên. Hợp thành một cái hình người trụ cột. A, này lại là nhất đồng một lần. Tiếc trà. A, này lại là nhất đồng một lần. Tiếc trà. A, này lại là nhất đồng. Tiểu nữ đồng còn tại không ngừng lặp lại lúc trước lời nói, tựa như là máy móc tạm ngừng, thanh âm đứt quãng, thậm chí một số thời khắc một câu đều nói không hết cả. Xem ra coi như chịu đựng lấy Mặc Trần một kích, bên trong cũng đã hư hao không còn hình dáng. Thứ quỷ gì? Mặc Trần tiện tay quăng ra, đem cái này tiểu nữ đồng bề ngoài cảnh liễu quái vật ném đi, tiếp tục tại bốn phía tìm kiếm. Có thể hắn vừa đi mấy bước lộ, đột nhiên sau lưng lại chuyển tới một hồi đồng dao âm thanh. Tiểu trấn tử đã chết đi. Mọi người cương trụ, hoặc là thoát đi. Mặc Trần nghi hoặc quay đầu lại, phát hiện trước kia đã bị chính mình làm không còn hình dáng cảnh liễu quái vật, lại biến thành tiểu nữ đồng bộ dáng, từ nhỏ nhà gỗ phía sau thật vui vẻ đi tới, mà lại toàn thân không có một tia vết thương. Lần này ngược lại là khơi dậy Mặc Trần hứng thú. Hắn đi trở về đi, phát hiện chính mình lúc trước đem cái này cảnh liêu quái vật vứt bỏ địa phương, đã không có vật gì, nhưng đại địa bên trên hố to hay là nói rõ lúc trước đã phát sinh sự tình cũng không phải là hư giả. Nơi này không ai chơi với ta, nhưng ngươi sẽ theo giúp ta đi, ca ca. Tiểu nữ đồng cười mặt mày cong cong, hứng thú bừng bừng chạy hướng Mặc Trần bên người. Mặc Trần không đi để ý đến nàng, trực tiếp đi đến nhà gỗ phía sau. Lại phát hiện nhà gỗ phía sau thổ địa bên trên, tựa như dùng chất lỏng màu đen hoạch xuất ra một đạo hình tròn trận pháp. Trận pháp giống như là hai cái hình cái vòng đồ hình khảm nạm cùng một chỗ, phía trên còn trưng bày 3 cái đang thiêu đốt ngọn nến. Nơi này không ai chơi với ta, nhưng ngươi sẽ theo giúp ta đi, ca ca. Tiểu nữ đồng cũng cùng Mặc Trần đến nơi này, vẫn như cũ tái diễn lúc trước lời nói. Mặc Trần lông mày cau lại, sử xuất 1/10 khí lực đối với tiểu nữ đồng náo đại bắn ra. Chỉ nghe bành một tiếng. Liễu Mộc biên chế thành nửa thân thể đồng thanh bạo liệt, tiểu nữ đồng còn lại thân hình thẳng tắp ngã xuống. Nhưng lần này Mặc Trần không đi, mà là lựa chọn đứng ở nguyên địa, nhìn chằm chằm trận pháp. Quả không phải, qua không bao lâu, tiểu nữ đồng còn tại nửa thân thể lúc đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dung hóa, cuối cùng triệt để dung nhập bên trong lòng đất. Tùy theo, Mặc Trần trước người trận pháp giống như là phát mầm, đầu tiên là có mấy khỏa cỏ nhỏ dài ra, sau đó sợi rễ quấn quanh, cây liễu sinh trưởng, vẹn vẹn mấy hơi thời gian, liền dài đến cùng lúc trước tiểu nữ đồng cao bằng tình trạng. Sau đó răng rắc một tiếng, toàn bộ cây liễu đột nhiên gấp lại, mỗi một cây cành liễu đều lẫn nhau quấn quanh ở đồng thời, không ra chốc lát, cái này gốc tiểu liễu cây liền một lần nữa hóa thành một cái hình người thân thể, sau đó lá cây phiêu linh, bám vào tại trên thân thể, chuyển hóa thành làn da, ngũ quan, móng tay. Bành. Đúng lúc này, Mặc Trần lại là một đạo kình khí bắn ra, trực tiếp đem gánh chịu trận pháp đại địa hủy đi, ngưng tụ đến một nửa hình người cành liễu quái vật cũng ầm vang hóa thành bụi bặm. Nhưng không nghĩ, còn chưa chờ bụi mù tán đi, trên mặt đất liền bỗng nhiên hiện ra điểm điểm mực nước, giống như là từ lòng đất thẩm thấu ra, cuối cùng hóa thành cùng lúc trước giống nhau như lúc trận pháp. Sau đó hết thể như cũ, cây liễu sinh trưởng, uốn éo, ngưng thể, triệt để biến thành tiểu nữ đồng bộ dáng. Tiểu chấn tử đã chết đi. Nơi này không ai chơi với ta, nhưng ngươi sẽ theo giúp ta đi, ca ca. Tiểu nữ đồng tiếp tục lặp lại cố định động tác, cố định lời nói. Trận pháp hủy không được, xem ra nơi này cũng không phải là trận pháp chủ yếu tiết điểm. Kể từ đó nói coi như đem nơi này mặt đất rời bình cũng không có ý nghĩa, chỉ có tìm tới trận pháp chủ trận mới được. Mặc Trần nhìn xem tiểu nữ đồng như có điều suy nghĩ. Đi thôi, chúng ta đi tiệc trà A. Vài nén nhang thời gian về sau, tiểu nữ đồng mang Mặc Trần đi tới một tòa cùng hắn phòng không giống nhau lắm trước cửa nhà gỗ. Cái này nhà gỗ bốn phía đều treo một chút làm bằng gỗ truy sức, nhìn tựa như là đơn thuần vài cái khổng lồ thiết hoàn chụp tại đồng thời, chỉ bất quá mỗi một cái truy sức phía trên đều lây dính không ít vết máu. Lại thêm thiết hoàn vốn là có chút ít gỉ, dẫn đến xem toàn thể có chút âm trầm. Mặc Trần cầm trong tay một cái tay gãy, một cái voi con rối, một cái chó con rối đi về phía phòng. Đây đều là tiểu nữ đồng chỉ dẫn hắn, tìm tới tham gia tiệc trà khách nhân. Ca ca, khách nhân đều đủ. Đây tuyệt đối sẽ là nhất đồng tiệc trà. Tiểu nữ đồng cao hứng bừng bừng đẩy ra cửa phòng, Mặc Trần nhìn lại, phát hiện trong phòng bố trí cực kỳ đơn giản. Toàn bộ phòng không có gian phòng. Hình vuông không gian bên trong vài cái làm bằng gỗ chỗ ngồi làm thành hình cái vòng đặt ở cùng một chỗ, mà đang ghế dựa bên trong, còn có mấy gian bàn gỗ cũng bị bày ra thành hình cái vòng. Hai cái hình cái vòng khảm nạm cùng một chỗ, góp thành một cái cùng loại đại trạch người ta bàn tròn lớn cảnh tượng. Mặc Trần dựa theo tiểu nữ đồng yêu cầu, đem trên tay ba món đồ phân biệt đặt ở ba cái đặc biệt trên ghế ngồi, chính mình lại tìm tốt một cái vị trí ngồi xuống. A, tiệc trà muốn bắt đầu. Còn xin ca ca ngồi xuống. Đừng lộn xộn nha. Tiểu nữ đồng đống nhiên nở nụ cười, hai tay vung lên, đại lượng nhánh từ dưới đất thoát ra, xông phá nhà gỗ làm bằng gỗ sàn nhà, hình như xiềng xích dây thừng, trực tiếp đem Mặc Trần cuốn chặt lấy cũng vây quanh tầm vài vòng. Gặp một màn này, Mặc Trần thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí động đều lười động một cái, cứ như vậy lặng lặng nhìn xem sau đó phát sinh sự tình. Khách nhân đã chuẩn bị kỹ càng á, còn xin chủ nhân mau mau hiện thân. Tiểu nữ đồng thanh âm đống nhiên tăng vọt, mang theo bén nhọn gào thét, sau đó chỉ nghe bành. Một tiếng, nhỏ nhắn xinh xắn thân hình ầm vang nổ tung. Cành liễu bị tạc văng tứ phía, một chút màu lam nước ở tại trên mặt đất, trên vách tường. Dần dần, những vật này lại lần nữa ngưng tụ, cành liễu là một bên, lam thủy là kính, trực tiếp tạo thành một cái huyền không hình bầu dục tấm gương. Lại là một cái vô cùng tốt tế phẩm. Theo thanh âm xuất hiện, là một cái cao gầy xinh xắn nữ tử thân ảnh. Trên người nữ tử mặc một bộ thiếp thân nổi bật thân thể đường cong cành liễu quần áo, nói là quần áo. Trên thực tế cảnh liễu chỉ là đem một chút bộ vị mấu chốt che lại, cực kỳ thanh lương. Nữ tử không có mang mũ giáp, tóc dài che lại nửa phải khuôn mặt, lộ ra nửa trái dương khuôn mặt bên trên, có hoàn mỹ không một tì vết ngũ quan cùng da thịt, mái đầu bạc trắng tinh tế trắng xám, giống như là không có nhiệt độ tuyết trắng, sang đến lóa mắt. Chương 739, Nữ Vu. Vu đạo. Ân. Là một cái rất đặc biệt tế phẩm. Nữ tử trực tiếp nhảy qua mở thon dài hai chân, dạng chân tại Mặc Trần trên đùi. Cứ như vậy cùng Mặc Trần mặt đối mặt, dính vào cùng nhau. Ngươi không sợ sao? Nữ tử tại Mặc Trần bên thai nhẹ nhàng nỉ non, miệng phun lan khí, lại thêm nàng cực kỳ dẫn lửa dáng người, cũng cực kỳ thanh lương trang phục, hai đoàn mềm mại đặt ở Mặc Trần ở ngực, mười phần làm cho người ta mơ màng. Ngươi là Vu Mẫu? Mặc Trần hơi nghi hoặc một chút. Theo hắn đối Vu Mẫu cái từ này lý giải, hẳn là một cái coi như không phải tuổi tác thiên đại, ít nhất cũng là một người lao châu hoàng. Mặt mũi nhăn nheo nhân vật. Nhưng trước mắt này nữ tử, ngược lại là tuyệt đối cùng hoa tàn ít bướm kéo không lên quan hệ. Thế nào? Ngươi đối ta Liễu Vu giáo có hứng thú? Nữ tử nghe xong Mặc Trần nghi vấn, nhếch miệng lên, giống như tới điểm hứng thú. Nàng nô lên thân, dáng người càng là thẳng tắp, nhiều hứng thú xem Mặc Trần, tựa hồ muốn đem hắn xem cái thông thấu. Liễu Vu giáo?

Nàng dưới chân rất nhanh hình thành một đoàn tóc đen xếp thành ruộng lầu. Mà nữ tử chính mình, lại chậm rãi dung hóa, chia ra thành rất nhiều sợi tóc, sụp đổ hạ xuống, dung nhập phía dưới trong tóc đen, đảo mắt liền biến mất không thấy. Đông Thắng Thần Châu đại địa hành. Thái sử Lâm chỉ mặc một kiện màu đen thấp ngực đai lưng váy, ở ngực quần áo thậm chí có thể nhìn thấy thật sâu khe rãnh, tuyết trắng một mảnh có thể choáng váng mắt người. Đây là Thái sử Lâm tại Thái sử trong phủ đệ chọn lựa sau một hồi, chính mình thích nhất một kiện y phục. Nàng tinh tế uyển chuyển một nắm vòng eo tại váy đen trói buộc dưới, lộ ra càng thêm yếu đuối, phảng phất nhẹ nhàng bóp liền đoạn. Tăng thêm xinh đẹp dung nhan cùng thẳng tắp dáng người, Mặc Trần cảm thấy Thái sử Lâm mỹ mạo coi như tại hắn đã từng gặp qua nữ tử bên trong, cũng có thể xem như mỹ nữ một cái. Chỉ cần nàng không đem nàng cái kia nửa bên phải mặt cho hiển lộ ra nói. Hai người bọn họ một đường bay theo, không ngừng lướt qua bị loạn tự tàn phá bừa bãi đại địa, nếu như nói Mặc Trần còn có nhàn tâm suy tư sau đó kế hoạch mà nói, Thái sử Lâm nhưng là không còn loại ý nghĩ này. Nàng cái kia trắng xám tóc dài bị gió thổi đến không ngừng sau này phiêu động, gương mặt xinh đẹp bên trên còn lưu lại vừa rồi bị đánh khóc phía sau nước mắt. Cái này mới vừa vặn thức tỉnh, cho là mình coi như không phải vô địch thiên hạ, cũng là khó gặp địch thủ đại mỹ nữ, lúc trước ngắn ngủi mấy hơi bên trong, liền kiến thức đến chân chính đại năng tu sĩ tàn khốc cùng hiện thực, cùng đối Mặc Trần tuyệt đối phục tùng. Hai quyền một bàn tay thêm một cái thần hồn xung kích. Mặc Trần để cho nàng minh bạch chính mình trước kia gặp được những nam nhân kia là cỡ nào yếu đuối, bọn hắn mềm yếu đến tựa như tiểu hoa, tại trước mặt người đàn ông này không có lực phản kháng chút nào. Mặc dù đây là nàng nhận xét, nhưng không hề nghi ngờ, Mặc Trần xác thực có dạng này thực lực. Chủ nhân, chúng ta đi Lạc Hà trận thành làm cái gì? Thái sử Lâm thấp giọng hỏi. Tất nhiên cường ngạnh không chiếm được chỗ tốt, sẽ còn bị đánh tàn bạo, nàng rất nhanh liền dung nhập thân phận của mình bên trong. Ta không thích xưng hô thế này. Ta càng thêm quen thuộc người khác gọi tên ta, không cần lo lắng cho bọn ta ở giữa thực lực sai biệt. Mặc Trần tùy ý nói, ta đến Đông Thắng Thần Châu là vì đi tới Phong Gia, nhưng truyền tống trận không biết xảy ra vấn đề gì, kết quả hàng lâm đến Tố Mộc Trấn, cho nên gần nhất Lạc Hà trận thành nói không chừng có thể cung cấp một chút dùng manh mối. Mặc Trần trực tiếp đem chính mình mục đích nói ra, hắn cũng không lo lắng Thái sử Lâm sẽ làm ra cái gì gây bất lợi cho nàng sự tình. Lúc trước đang giáo huấn Thái sử Lâm thời điểm, Mặc Trần trực tiếp đem tự thân thần hồn chi lực phân ra một tia tiến nhập Thái sử Lâm thể nội. Kể từ đó, chỉ cần Mặc Trần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể trong nháy mắt để cho Thái sử Lâm bạo thể mà chết. Cho nên trừ phi Thái sử Lâm ngay cả mình mệnh đều không muốn, bằng không nàng hay là biết thành thành thật thật đi theo Mặc Trần bên người, không làm ra cái gì để cho Mặc Trần không hài lòng sự tình. Thật có lỗi Thái sử Lâm túi đầu sợ gây Mặc Trần không vui. Không có việc gì, cái này cũng không trách ngươi. Mặc Trần biết rõ Thái sử Lâm ý tứ, đơn giản chính là không có cách nào cung cấp tình báo cho Mặc Trần. Nhưng nàng từ nhỏ đã bị giam dưới đất phòng giam bên trong, cũng là gần nhất trong khoảng thời gian này mới thoát khốn mà ra, có thể biết được thiên địa đại thế mới có quỷ. Hai người bọn họ một đường hướng về phía trước, xuyên qua mấy đầu dòng nham thạch, trải qua một chỗ vốn nên là bình nguyên man hoang đại địa về sau, đảo mắt liền thấy được thuộc về trận thành to như vậy trận pháp. Trận pháp run run phát run, hiển nhiên tại cường độ cao loạn tự áp bách dưới, có thể duy trì được hình thái đã là miễn cưỡng, cũng may Mặc Trần có thể lờ mờ nhìn thấy tại trận giới biên duyên chỗ, đại lượng tu sĩ ngay tại là trận pháp quán trú năng lượng, lấy bảo trì trận pháp không ngã. Mặc Trần có thể không quản được những này, cũng sẽ không nhàn không có việc gì đi giúp bọn hắn duy trì trận pháp, hắn trực tiếp mang theo Thái sử Lâm vọt vào trận giới, một đường không ngừng hướng trận thành phương hướng bay theo. Việc cấp bách là mau chóng biết rõ ràng từ lúc chính mình tiến nhập thần trung thạch bàn về sau, đến tột cùng qua bao lâu. Lạc Hà trận giới không lớn, Lạc Hà trận thành chỉnh thể cũng còn hơi nhỏ, là Mặc Trần trước đó thấy qua trận trong thành nhỏ nhất một tòa, vẹn vẹn mấy hơi thời gian hai người liền tới đến trận thành cửa thành. Mặc Trần không có lựa chọn trực tiếp tiến vào trận thành, mà là đi về phía một bên thủ vệ. Thủ vệ này linh quang cảnh tu vi, mặc một thân đạo bào màu trắng, chỗ ngực thêu lên một cái hoa văn, là một con rắn vây quanh một cái tròng mắt đen nhánh, lúc này đang có chút ít không kiên nhẫn nhìn chằm chằm qua hết người đi đường. Hắn nhìn giống trận giới bên trong cái nào tông môn tử đệ. Hôm nay đúng lúc được an bài đến thủ vệ cửa thành nhiệm vụ, tâm tình có chút không mấy vui vẻ. Vị này đạo hữu, có thể thuận tiện hỏi thăm vấn đề. Mặc Trần trực tiếp cất bước hướng về phía trước, thoáng hiển lộ một chút thực lực mình, khống chế trên thi cầu cảnh dưới, để cho thủ vệ này sẽ không khinh thị chính mình. Quả không phải, thủ vệ này thấy một lần Mặc Trần đi tới, mới đầu còn có chút bực bội, nhưng cảm nhận được Mặc Trần tản mát ra khí thế về sau, lập tức thu rồi thần sắc, bày ra một bức cung cung kính kính bộ dáng. Tiền bối ngươi tốt. Có vấn đề gì ngươi cứ hỏi. Hắn túi đầu không lưng cười nói. Ta muốn hỏi dưới, lần trước tứ kỳ thi đấu là lúc nào sự tình? Mặc Trần lúc này hỏi. Lần trước tứ kỳ thi đấu? Thủ vệ đối Mạc Trần vấn đề hơi nghi hoặc một chút, hắn cẩn thận nghĩ đến, còn quay đầu hỏi chỗ tiếp cận một tên đồng môn đệ tử. Khi lấy được xác định trả lời chắc chắn về sau, hắn liền cười làm lành nói với Mạc Trần, ta bên này xác nhận hạ xuống, lần trước tứ kỳ thi đấu đã là 37 năm trước sự tình. Chương 743, Thần Nghiệt Quỷ La. 37 năm. Thủ vệ trong miệng sở báo ra thời gian siêu xa Mạc Trần đoán trước, đến mức hắn âm điệu đều cất cao mấy phần, một thân thường tổn cảnh khí thế đều kém chút bạo phát đi ra. Nhưng bị kinh sợ không chỉ là Mạc Trần, thủ vệ kia cũng bị Mạc Trần phản ứng giật nảy mình. Trong mắt hắn, Mạc Trần vừa rồi một nháy mắt phảng phất như là từ u minh tránh ra ác quỷ, để cho hắn tâm thần lạnh mình, thần hồn đều nức. Tiền bối ngài đợi chút nữa, nếu không ta lại cùng sư đệ ta xác nhận xuống. Ngài chờ. Ngài chờ. Thủ vệ thở mạnh, thật vất vả tỉnh táo lại sau đó, vội vàng lại lần nữa muốn sau lưng đồng môn đệ tử hỏi dò, nhưng chờ hắn xác nhận tốt lại quay đầu lại lúc, Mạc Trần đã không thấy thân ảnh. Lạc Hà trận thành nội, đỉnh cao nhất tuyết trắng thiểm điện phía trên. Một tòa khổng lồ trong mây bạch ngọc sắc cung điện đứng vững bên trong, Lạc Hà thành chủ từ bách thanh cao cao tại thượng, ngồi ngay ngắn bảo tọa, khuôn mặt bên trên không có ngũ quan, chỉ có một đoàn mơ hồ gợn sóng, nhìn không ra tâm tình chập chờn, càng làm cho thuộc hạ trong lòng run lên. Bên dưới cung điện vừa mới vị du hồn cảnh cường giả, quanh thân thần hồn chi lực tản mắt ra, chậm rãi xoay quanh, mỗi một người đều như là một vị lục địa thần tiên, mọi cử động có thể dẫn phát kinh khủng uy năng. Nhưng ở nơi này, bên trong tòa cung điện này, từ bách thanh quanh thân lực trường chấn áp hết thảy, hắn tu vi mặc dù cũng là du hồn cảnh, nhưng tựa như có mang một loại nào đó có thể tăng phúc lực lượng pháp bảo, đem tất cả mọi người thần hồn chi lực toàn bộ bao khỏa tại bên trong, cái kia cố như là dầu hình dáng sền sệt vật một dạng, đem ở đây toàn bộ cường giả toàn bộ áp chế. Còn không có tìm tới sao? Từ bách thanh sắc mặt khó coi hỏi. Phía dưới chư vị cường giả không ai trả lời, hơi lộ ra ngượng nghịu. Một tên mặc cùng cửa thành thủ vệ giống nhau pháp bảo du hồn cảnh tu sĩ chậm rãi đi ra. Đó là cái hói đầu lao đầu tử, hắn toàn thân làn da đều như vỏ cây giả, che kín nếp vốn cùng lao nhân ban. Nhưng hắn hai tay lại là cực kỳ cường tráng, thậm chí so với bình thường người trẻ tuổi còn muốn cường tráng, rõ ràng ở vào trạng thái đỉnh cao nhất. Chúng ta dựa theo thành chủ yêu cầu đem toàn bộ tố mục trấn đều tìm tòi một lần, nhưng mục tiêu không chỉ có đem tự thân vết tích che giấu, còn có cái này tuyệt cường ẩn nấp phương pháp, cho nên các ngươi mục đích rắn tông công pháp đang dò xét kiểm tra phương diện nhất tuyệt, nếu như ngay cả các ngươi đều không có cách nào tìm tới mục tiêu nhân vật nói như vậy, ai có thể tiếp nhận việc này? Từ bách thanh sắc mặt khó coi nói, hắn có thể ngồi lên cái này Lạc Hà trận thành thành chủ bảo tọa đều là nhờ vào công nghi gia an bài. Lần này công nghi gia cao tầng đã buông lời để cho hắn tìm kiếm một nữ tử, hắn tất nhiên là không có từ chối, đây chính là kiến công lập nghiệp cơ hội tốt. Nhưng bây giờ hắn đều đã đem chính mình thủ hạ tinh nhuệ toàn bộ phái ra, lại ngay cả nữ tử này một tia tung tích đều không tìm được, cái này khiến sắc mặt hắn quả thực khó coi. Nếu như kết thúc không thành công nghi ra nhiệm vụ nói, Từ Bách Thanh không dám tiếp tục suy nghĩ. Đã như vậy mà nói, thế thì không bằng. Từ Bách Thanh nói được nửa câu, đồng nhiên một cỗ tuyệt cường thường tổn cảnh khí thế buộc phát ra, như sóng chiều một dạng quét ngang mà qua, lập tức hơn người nhao nhao hơi biến sắc mặt. Nhưng để cho Từ Bách Thanh rung động không chỉ ở thế, mà là hắn dĩ nhiên là cỗ này thường tồn cảnh khí thế bên trong, cảm nhận được một cỗ truy tìm mục tiêu khí tức. Đi. Không nói lời gì, Từ Bách Thanh trực tiếp nắm lên bên người làm bằng gỗ quả trượng, đưa tay hướng phía trước một đỉnh, trực tiếp hình thành một cái không gian vết nước, cũng đống nhiên chui vào. Lạc Hà trận thành, chỗ cửa thành. Tên kia cửa thành thủ vệ còn tại cùng bên cạnh đệ tử thảo luận lúc trước gặp được tên kia tiền bối sự tình, đống nhiên một hồi âm phong thổi tới, một khe hở không gian trực tiếp ở trước mặt hắn hình thành. Địch tập hai chữ còn chưa nói xong, một cái hơi có vẻ trắng xám bàn tay trực tiếp từ trong cái khe sinh ra, một chút bắt lấy hắn thiên linh cái. Du hồn cảnh thần hồn chi lực bạo tán ra, xuyên thấu qua tên thủ vệ này mi tâm vọt thẳng nhập thức hải. Cuồng bạo lực lượng trong nháy mắt liền đem thủ vệ thần trí tách ra, biến thành chỉ biết bản năng cái xác không hồn. Mà đối với Từ Bách Thanh mà nói, thủ vệ từ xuất sinh đến bây giờ tất cả ký ức đều bị hắn thu hết vào mắt. Hắn đang không ngừng tìm kiếm, loại bỏ không cần rác rưởi tin tức. Cuối cùng tìm được Mạc Trần cùng Thái Sử Lâm thân ảnh. A! Xé rách thần hồn kịch liệt đau nhức truyền khắp toàn thân, Từ Bách Thanh nhịn không được ngã xuống đất rú thảm, hắn vừa nhìn thấy Mạc Trần thân ảnh, đống nhiên một cỗ như mũi nhọn một dạng thần hồn chi lực dĩ nhiên là trực tiếp theo hắn lục soát thần chi thuật, đống nhiên đâm vào hắn thức hải. Thành chủ! Thành chủ! Một đám thân tín lúc này mới nhao nhao chạy đến, vừa tới liền thấy Từ Bách Thanh ngã trên mặt đất toàn thân run rẩy, vội vàng vây thành một vòng, chỗ đứng thành hình tam giác hình. Tản mát ra tự thân thần hồn chi lực, thay Từ Bách Thanh trợ lực chữa thương. Nhưng không nghĩ, mọi người thần hồn chi lực mới vừa vào xúc tua một dạng, chạm đến từ bách thanh thời điểm, cái kia cố tuyệt cường lực lượng như cuồng bạo mãnh hổ, lại trực tiếp theo thần hồn xúc tua phản phệ mọi người. Phúc! Chúng thân tín bên trong mấy tên thực lực yếu kém trực tiếp miệng phun tiên huyết, chỉ có một chút du hồn cảnh đỉnh phong tu sĩ còn ít nhất kháng trụ phản phệ chi uy. Trải qua lần này phân tán, từ bách thanh cũng dựa vào pháp bảo huy lực đem thể nội lực lượng hóa giải, hắn suy yếu chống lên thân thể, đem khỏe miệng tiên huyết lao đi, đối với hoàn toàn thành tỉnh mấy tên thân tín nói ra, nhanh đưa tin cho sứ giả. Mục tiêu tìm được, nhưng mục tiêu bên người có một tên cực mạnh cường giả, tuyệt đối không nên xem thường. Nói xong, từ bách thanh liền triệt để đã bất tỉnh. Nơi xa, 37 năm, Mặc Trần không ngừng thấp giọng nỉ non, thần sắc ngưng trọng, trong ánh mắt cực kỳ trang nghiêm. 37 năm thời gian, có thể phát sinh sự tình nhiều lắm. Hắn một đường bay nhanh không ngừng, thần hồn chi lực bọc lấy Thái Sử Lâm, thẳng hướng trận giới ngoại phóng đi. Chúng ta còn không có vào thành, vì cái gì lại muốn rời đi a? Mặc Trần độn quang quá nhanh, Thái Sử Lâm chỉ có thể liên tục không ngừng triệu tập thể nội linh nguyên đến ngăn cản cương phong. Ta muốn hiểu rõ từ tứ kỳ thi đấu kết thúc, cho tới bây giờ 37 năm thời gian tất cả đại sự mà nói, phiến địa vực này ta hẳn là đi nơi nào? Mặc Trần không có trả lời Thái Sử Lâm vấn đề, mà là trực tiếp hỏi ngược lại. Không muốn Thái Sử Lâm ấp úng nửa ngày cũng không nói ra cái như thế về sau, Mặc Trần lần này mới nghĩ đến chính mình hỏi sai người. Vậy ngươi biết kể bên này quy mô lớn nhất trận thành là cái nào một chỗ? Hắn thử nghiệm đổi một cái càng thêm cơ sở vấn đề. Ta đây biết rõ. Thái Sử Lâm vội vàng nói, nàng chỉ phương hướng Tây Bắc, bên kia, Quỷ La trận thành, đã từng là Đông Thắng Thần Châu bên trên có tên thành lớn. Ta trước kia bị giam tại địa lao bên trong thời điểm, liền nghe những thủ vệ kia nói qua trận này thành sự tình, nói là mặc dù bởi vì hạo kiếp suy yếu, nhưng trận thành thực lực cũng siêu xa Lạc Hà trận thành. Nàng nói xong, lại phát hiện Mặc Trần bỗng nhiên nhìn lại, vốn còn bay nhanh thân hình cũng đứng tại giữa không trung. Thế nào? Thái Sử Lâm hỏi. Mặc Trần không có trả lời, vẹn vẹn nhíu mày lại, hừ lạnh một tiếng, tiếp theo lại dẫn Thái Sử Lâm, hướng phía nàng chỉ phương hướng hối hả bay lượn. Chương 743 Thần Nhiệt Quỷ La. Quỷ La trận thành chỗ Thần Châu Tây Bắc khu, hai cái to như vậy trận pháp như hai cái lớn nhỏ không đều vỏ trứng một dạng, trụ tại trận thành cùng trận giới bên trên, tạo thành một cái không gì phá nổi công sự phòng ngự. Đại lượng thiên hỏa từ phía trên nện xuống, cùng lôi giống nổ tung đạn pháo như mưa rơi xuống, cương phong giống thiên quân vạn mã đồng dạng vào tới, như là bài không sóng dữ, nhưng mà những này có thể nát núi trưng biển trời địa dị tượng đều tại vững như bàn thạch trận pháp trước mặt trừ khử thành vô hình. Loại này hộ thành trận pháp nguồn gốc từ viễn cổ thời đại, nhưng mà lại bởi vì chẳng biết nguyên nhân gì tại cận đại vắng vẻ, cuối cùng triệt để di thất, đến mức bây giờ trận pháp sư, cho dù là đỉnh cao nhất trận pháp sư, cũng không có cách nào kiến tạo ra một cái có thể che chở trận thành vĩ đại trận pháp. Bọn hắn có thể làm vẹn vẹn dựa theo những trận pháp này làm nguyên mẫu, từ đó phục khắc một chút tinh giản phía sau phiên bản, tỉ như tố một chấn cỡ nhỏ trận pháp chính là như thế. Chỉ bất quá những này cỡ nhỏ trận pháp trước kia còn có thể dùng một lát. Cho tới bây giờ loại này thiên địa loạn tự cách cục, căn bản nhịn không được bao lâu. Mặc Trần mang theo Thái Sử Lâm một đường hướng về phía trước, lướt qua mấy ngàn dặm vết thương chồng chất đại địa, xuyên qua một tầng không giống thiên nhiên hình thành mây dày bình chướng, trước mắt cảnh vật đột biến. Bên ngoài mấy dặm, một tòa khổng lồ trận thành xâm nhiên đứng sướng sướng, một viên ngói một viên gạch dường như toàn dùng đen nhánh tinh thiết chế tạo, khí thế rộng lớn, làm người ta nhìn tới sinh ra sợ hãi. Mà tại tòa này trận bên cạnh thành, ba mặt núi vây quanh, giống ba tòa thật lớn bình phong tựa như đứng sừng sững lấy, núi non trùng điệp, khí thế hùng vĩ. Quỷ La trận thành bây giờ mặc dù chỉ là một tòa cổ xưa có chút dáng vẻ già nua đô thành, ngày xưa huy hoàng cùng tráng lệ đã bị một đầu tên là thời gian trường hà chậm rãi cọ rửa mà đi, nhưng ở cái kia cung điện một góc tường đỏ, tại cái kia xênh xênh dạ ca bên trong, còn có thể tìm chút ít ngày xưa phong hoa. Mặc Trần mang theo Thái Sử Lâm ở trước cửa thành hạ xuống, che giấu khí tức quanh người, còn đem tự thân thần hồn chi lực ngưng tụ tại hắn cùng Thái Sử Lâm bộ mặt, từ đó đạt tới trình độ nhất định cải biến khuôn mặt. Thái Sử Lâm không rõ Mặc Trần tại sao muốn làm như thế, nhưng nàng cũng không có hỏi, thành thành thật thật cùng Mặc Trần đi vào Quỷ La trận thành. Lúc trước thần hồn ngược dòng tìm hiểu mặc dù không phải tương hỗ, nhưng Mặc Trần cảm nhận được hành tung bị người truy tra, chính mình liền vừa tới đến Thần Châu không lâu, nghĩ như thế nào đều có thể minh bạch tại Lạc Hà trận thành xảy ra vấn đề, cho nên hắn lần này liền không có lựa chọn tùy tiện hỏi dò. Miễn cho tái sinh dị đoan. Muốn hiểu tình báo, tốt nhất vẫn là đi tới quán rượu, đây là Mặc Trần tổng kết hạ xuống kinh nghiệm. Cho nên Mặc Trần vừa tiến vào Quỷ La trận thành, chuyện thứ nhất chính là hỏi ý người qua đường, trận trong thành náo nhiệt nhất quán rượu sở tại nơi nào. Khi lấy được xác thực vị trí về sau, Mặc Trần hai người liền thẳng đến quán rượu. Hồng Hạc Lâu danh khí tại Quỷ La Trận Thành xem như 10 phần vang dội lao điếm. Nghe nói đã có mấy trăm năm lịch sử. Năm đó Quỷ La Trận Thành chịu đựng hạo kiếp thời điểm, 9 thành cửa hàng đều bị ép đóng cửa, đại lượng phàm nhân tử vong, nhưng mà cái này Hồng Hạc Lâu lại là như cũ kinh doanh, đang không ngừng sửa cũ thành mới sau đó, cũng là vượt qua gian nan nhất cái kia đoạn thời gian. Mặc Trần mang theo Thái Sử Lâm, cất bước đi vào Hồng Hạc Lâu, mắt sắc tiểu nhị lập tức liền tiến lên đón. Còn chưa tới cơm tối thời gian, Hồng Hạc Lâu liền đã tiếp cận đủ quân số, cũng may ngay tại Mặc Trần vừa mới tiến trước khi đến, lầu 2 trống ra một cái gần cửa sổ vị trí, vừa vặn để cho Mặc Trần cùng Thái Sử Lâm nhập tọa. Tùy ý điểm chút thức ăn, cũng chờ thức nhắm dâng đủ về sau, Mặc Trần liền đem từng sợi thần hồn chi lực tản ra, thu tập bốn phía người thảo luận chủ đề. Đều nói hai lượng rượu hội tụ vạn ngôn ngữ ngàn nói, nửa cân rượu có can đảm chỉ điểm giang sơn, trong tiểu lâu đối thoại thực tế có thể nhất nhìn ra nhân sinh muôn màu. Bên trong bị tiểu quỷ thảo luận nhiều nhất, hay là Quỷ La Trận trong thành ăn xin người rất nhiều, gần nhất nghe nói náo loạn nạn đói, linh mẹ mất mùa, lại thêm bây giờ thiên địa loạn tự càng thêm kịch liệt, dẫn đến thương mậu tiêu điều, không ít bình dân đều vì thế nhịn không được, biến thành ăn xin người. Thực sự Mặc Trần đi vào cái này Hồng Hạc Lâu trên đường, liền nhìn thấy không hạ có 3-4 người, đói đến thoi thoát, nằm tại ven đường không núp đích. Trung quanh chỉ có một ít đồng dạng da bọc xương chó hoang mèo hoang chờ ở một bên. Liền chờ bọn hắn tắt thở, những này chó giữ mèo hoang liền sẽ cùng nhau tiến lên, điên cuồng ăn non nê. Nhưng ở những này vô dụng tin tức tích tụ bên trong, Mặc Trần lại nghe được một cái để cho hắn 10 phần để ý tin tức. Là liên quan tới Phong gia. Mặc Trần ánh mắt nhẹ nhàng thoáng nhìn, nhìn thấy ngay tại nói chuyện là một tráng một gầy hai tên tu sĩ, đều là thi cẩu cảnh đỉnh phong tu vi. Đã có thể xem như cái không tệ hảo thủ, tại tầm thường trong tông môn, thân truyền đệ tử vị trí cũng chạy không được. Mặc Trần cẩn thận lắng nghe. Nghe nói sao? Có tin tức nói U Minh thế lực đầu nhập vào phù thần định tôn đám kia người điên. Âm phủ đám kia quỷ đồ vật làm sao tới dương gian rồi? Vậy bây giờ thần châu đại địa chẳng phải là tạo thế chân vạc? Xác thực, đại biểu thái hư tà tu thế lực, đại biểu chính đạo tông môn đồng minh, đại biểu hỗn loạn phù thần định tôn. Bây giờ Thái Hư cái kia mới nghe nói sống lại vài cái viễn cổ thời đại cự phách, mà chính đạo tông môn đồng môn bên này Phong gia cũng gia nhập chiến đoàn, hai phe kịch chiến hạ xuống, ai cũng không chiếm được đặc biệt lớn gì ưu thế. Ta vốn cho là phù thần định tôn bên này không tới bao lâu liền sẽ bị kẹp ở chính tà hai phe ở giữa bị đánh chết, không nghĩ tới U Minh thế lực gia nhập, thế cục lại bắt đầu không ổn định. Còn tốt lần này Phong gia có thể tham chiến, bằng không chúng ta thần châu đại địa cũng không biết lại biến thành bộ dáng gì. Ai người gầy nhịn không được than nhẹ một tiếng. Xác thực, bất quá Phong gia nói đến đây, tên kia tráng hán thanh âm đột nhiên hạ thấp chút ít, ta cũng là trong lúc vô tình nghe được tin tức, nói là Phong gia sẽ tham chiến là bởi vì Đông Hoàng bí cảnh bị Thái Hư thế lực xâm lấn, bất đắc dĩ bọn hắn mới lựa chọn gia nhập đồng minh. Người gầy giật mình, cũng tương tự thần thần bí bí nói, ta cũng nghe qua loại này tiếng đồn. Nhưng bây giờ đủ loại tin tức bay đầy trời, thật thật giả giả không phải là chúng ta có thể phán đoán. Hắn dừng một chút, chúng ta hay là thành thành thật thật tu luyện, tăng lên tự thân cảnh giới đi, bằng không vạn nhất ngày nào Quỷ La Trận Thành luôn hãm, chúng ta không nói tự vệ, chí ít có chạy trốn năng lực, những này thật giả tin tức phán đoán, hay là giao cho lúc la các đám người kia à. Hai người sau đó đối thoại đều là liên quan tới tông môn nội bộ sự tình, Mặc Trần cũng không có tiếp tục nghe tiếp. Nhưng chỉ là lúc trước những lời kia, liền để Mặc Trần đối bây giờ Đông Thắng Thần Châu thế cục có sơ bộ hiểu rõ. Hắn hiện tại mục tiêu, đầu tiên là biết rõ ràng cái này 37 trong năm xảy ra chuyện gì, thứ hai là tìm tới Phong gia, đem Đông Hoàng Nữ Hoa giao cho hắn nhẫn ngọc trả lại cho Phong gia, sau đó lại từ Phong gia khóa châu đại trận đi tới ngoại hải Hoàng Châu. Bây giờ Phong gia gia nhập chiến đoàn, như thế để cho Mặc Trần đang tìm kiếm Phong gia phương diện, nhiều hơn một loại thủ đoạn. Bất quá nhất làm cho hắn để ý, hay là cái kia lúc la các sự tình. Lâm, ngươi biết lúc la các là cái gì tông môn sao? Mặc Trần kẹp một đũa đồ ăn đưa đến miệng bên trong, cũng hỏi. Ta biết được không nhiều, thế nhưng nghe nói bọn hắn là từ một đám ẩn sĩ tạo thành đặc thù tông phái, không thiết sân môn, không rộng thu môn đồ, bọn hắn chỉ làm một sự kiện, chính là ghi chép mỗi một năm phát sinh sự kiện trọng đại, cũng tại xác nhận thật giả sau đó phân loại cất giữ tại thời La Tháp bên trong. Chương 744, Thần Nghiệt Quỷ La. Còn có loại này tông môn. Mặc Trần cũng là lần đầu tiên nghe nói. Ít nhất bên ngoài biển Hoàng Châu tuyệt đối không có loại này tính chất môn phái tồn tại. Hắn tiếp tục hỏi, vậy cái này thời La Tháp lại tại nơi nào? Thái Sử Lâm nhìn một chút ngoài cửa sổ, ngón tay chỉ nơi xa một tòa hình tam giác tháp nhọn, nếu như ta không có đoán sai nói. Cái kia hẳn là... cực kỳ. Cái kia tông môn nghe nói có chút quỷ dị. Thật nhiều người sau khi đi vào liền không ra tới qua. Thời La Tháp vị trí cũng không ẩn nấp,

rộng hơn một trượng rộng. Khung bên trên mài rua tựa như hoa hồng một dạng hoa văn đồ án, chỉ có đỉnh chóp có một việc nhỏ cùng loại minh văn đồng dạng văn tự điều khắc. Choe nu a toài. Nét. Mặc Trần phân biệt dưới, phát hiện cái này văn tự vận dụng là cổ chiến thể, hiện tại đã có rất ít người sẽ sử dụng loại này văn tự. Mấy hơi sau đó, Mặc Trần vừa tỉnh cất bước tiến nhập, lại phát hiện lúc trước tên kia thị nữ bộ dáng thiếu nữ sắc mặt hoảng sợ đi tới, gương mặt xinh đẹp rõ ràng hơi trắng bệnh. Ta nàng rõ ràng muốn nói gì nhắc nhở mà nói, nhưng lại không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ hình dung bên trong tình cảnh. Thông qua được. Mặc Trần hỏi. Không. Không, thiếu nữ vành mắt đỏ lên, lắc đầu trả lời. Vậy thì tốt, tới phiên ta. Mặc Trần mắt nhìn thiếu nữ, đưa thay sờ sờ thiếu nữ nao đại, liền bỗng nhiên hướng phía trước một cái cất bước. Xoẹt. Phảng phất xuyên thấu một tầng bọt xà phòng một dạng màng mỏng, khinh nu gớt át xúc cảm ở trên người hắn lướt qua. Mặc Trần trước mắt lóe lên, lập tức triệt để xuyên qua khung cửa. Bên hai quảng trường phồn vinh ồn ào, cũng một nháy mắt yên tĩnh lại, biến mất vô tung vô ảnh. Xuất hiện tại trước mắt hắn, là một mảnh cùng trước khi vào cửa giống nhau như đúc ngõ nhỏ. Chỉ là khác biệt duy nhất điểm là, nơi này ngõ nhỏ không có một ai. Hai bên trên vách tường lưu lại tuế nguyệt lưu lại pha tạp màu xám, một chút cạnh góc thậm chí đã bóc ra chóc ra, lộ ra tầng bên trong xám trắng tầng sâu bức tường. Chương 745, Thần Nghiệt Quỷ La. Mặc Trần túi đầu xem xét, phát hiện chính mình trước kia hành trang cũng triệt để biến đổi, biến thành một kiện màu xám nhà táo bào lớn. Hắn hiện tại cách ăn mặc liền cùng trên đường phổ thông thư sinh không có gì khác biệt. Màu xám áo bào lớn trực tiếp che lại mu bàn chân, một đôi hơi có vẻ cũ nát còn dính chút ít vũng bùn màu xanh đậm vải nhỏ dày, sau lưng có một cái vải rách bệnh mà thành bao phục, bên hông treo một cái màu đen tiểu ngọc bội, bên trên khắc đạo đức hai chữ. Nghe nói đeo ngọc bội là cái này Nam Chiêm Bộ Châu đặc sắc, có cầu phúc bình an chỉ tưởng, để cầu đạo đức thiên tôn che chở tâm ý. Lần này cải biến có chút triệt để, liền liền Mặc Trần tóc cũng thay đổi thành hiếm thấy tóc ngắn. Đứng tại trong ngõ nhỏ quan sát một hồi, Mặc Trần ẩn ẩn phát hiện cái này bốn phía kiến trúc tựa hồ có chút năm tháng. Hắn đi đến bên ngõ nhỏ bên trên, sờ lên trên mặt tường trần chủi ra lom xuống vết cắt. Cái này vết cắt tựa hồ là một loại nào đó sắc bén nanh vuốt cầm ra. Một tia thần hồn chi lực từ vết cắt thấm vào, cảm thụ được vết cắt bên trên vỡ vụn trình độ. Cái này vết cắt tối thiểu có mấy ngàn năm trình độ, Mặc Trần trong lòng ra kết luận. Thu hồi thần hồn chi lực, Mặc Trần tiếp tục hướng phía trước đi đến. Đi ra hẻm nhỏ, bên ngoài là một đầu trống trải yên tĩnh, nhưng chỉnh thể hơi có vẻ lộn xộn đường đi. Bên đường hai bên cửa hàng trống rỗng, nhưng lối vào cửa hàng rất nhiều thương phẩm hoặc tán loạn một chỗ, hoặc lung tung bày ra, nhìn về nơi xa đi qua, xuyên thấu qua cửa sổ, còn có thể nhìn thấy có thương phẩm kệ hàng bên trên tích đầy thật dày cho bụi. Nơi này Mặc Trần nhíu nhíu mày, hắn mới vừa từ Quỷ La trận thành quảng trường tới, nơi này cùng nơi đó nhiều tương tự, nhưng cũng lộ ra một cỗ lạ lẫm liền cổ xưa khí tức. Không chỉ như vậy, Mặc Trần đem thần hồn chi lực tản ra, cẩn thận cảm thụ, phát hiện nơi này có một ít nhỏ bé chi tiết đều có chỗ khác biệt. Hắn hiển nhiên đi tới một khu vực khác. Nơi này trên đường phiêu đãng sương khói mông lung, màu đen trên bầu trời giăng đầy mây dày. Nhỏ bé gió lạnh quán xuyên toàn bộ quảng trường, cả tòa đường đi tĩnh mịch vô thanh, chỉ có bốc cháy bó đuốc thỉnh thoảng phát ra đùng đùng âm thanh. HT. Có chút giống hắn một lần cuối cùng cảm ngộ luân hồi lúc, sở tiến nhập thế giới, chỉ bất quá nơi đó so nơi này càng thêm rồi rào sinh khí. Đứng tại chỗ cũng không phải biện pháp. Mặc Trần chậm rãi đi đến nhất gia coi như sạch sẽ gọn gàng cửa hàng phía trước đi đến nhìn lại. Đây là nhất gia bán khuyên thai ngọc, ngân sức trang sức tiểu điếm, cửa hàng bên trong từng dãy video tại hỏa diễm làm nổi bật dưới có chút ít chói mắt. Có thể trông thấy lại bên trong một cái phòng bên trong, có cái bàn tròn lớn nhỏ, trên mặt bàn còn trưng bày 4 bức bát đũa. Kiểm tra này ý nghĩa là cái gì? Mặc Trần không hiểu rõ hiện tại là tình huống gì, hắn nhíu nhíu mày, chậm rãi hướng trong cửa hàng đi đến. Ai? Đột nhiên một cái khẩn trương nữ tử thanh âm từ cửa hàng tận cùng bên trong nhất u ám màn cửa bên trong truyền ra. Mặc Trần ánh mắt Nazi đi qua, trước đó hắn thần hồn còn không có cảm ứng được nơi này có người, không nghĩ tới đột nhiên liền có âm thanh truyền tới. Nơi này, tựa hồ có quấy nhiễu cảm giác đồ vật tồn tại. Màu xám đen màn cửa bên trong là một mảnh nồng hậu dày đặc sương mù, coi như lấy Mặc Trần thị lực cũng nhìn không ra bên trong có đồ vật gì. Là ai ở nơi đó? Giọng nữ kêu lại lần nữa vang lên, hơi có sợ hãi. Không có ý tứ, ngươi có thể nói cho ta đây là như vậy. Mặc Trần trầm mặc dưới, hay là chậm rãi lên tiếng. Ngươi trước giúp ta một chút có được hay không, mặc kệ thành hoặc hay sao, đến lúc đó ta đều nói cho ngươi. Nữ tử thanh âm lúc đầu run rẩy lên, rất dễ dàng liền có thể tưởng tượng đến nữ tử tại góc nhỏ cuộn thành một đoàn, nhát gan như cái bộ dáng. Mặc Trần ý thức được khả năng này là khảo thí một bộ phận. Có thể, ngươi nói đi, giúp ngươi làm chuyện gì? Hắn thản nhiên nói. Thật sao? Ngươi thật có thể giúp ta? Nữ tử kia vội vàng hỏi. Ta tất nhiên đáp ứng ngươi, tự nhiên sẽ đi đem hết toàn lực giúp ngươi, chỉ cần ngươi thỉnh cầu chớ vượt quá ta có thể xử lý cực hạn là được rồi. Mạc Trần bình tĩnh nói. Nữ tử trầm mặc dưới, lập tức lúc đầu nói ra nàng thỉnh cầu. Mảnh đất này khu, đột nhiên có một ngày liền biến thành dạng này. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, mặt trời liền trực tiếp bị hồng nguyệt thôn phệ. Ta khi đó đang ở nhà bên trong chuẩn bị ban đêm ăn món ăn mặn nữ nhân xen lẫn một chút nước nở, chậm rãi kể rõ. Trượng phu ta, bình thường cũng sẽ ở vùng ngoại ô một mảnh đồng ruộng bên trong lao động, mặt trời biến mất thiên kia hắn kết thúc một thiên nông cày sau khi trở về, ta chợt phát hiện trượng phu ta có một loại nào đó quái dị biến hóa. Rất quái lạ, nhiều để cho ta sợ hai biến hóa. Cho nên, ta muốn xin ngài đi đem trong thành chỗ sâu, ta không xác định nơi đó có hay không nhận loại này quái dị ảnh hưởng. Nhưng xin đem ẩn nút tới đó trượng phu ta cho mang về. Còn xin ngài nói cho hắn biết, Như Nhi. Như Nhi vĩnh viễn sẽ không phản bội hắn. Ta không quan tâm hắn biến thành cái dạng gì. Giọng nữ kia nói xong, chậm rãi yên tĩnh lại. Có thể, ngươi đợi ta tin tức, ta mau chóng. Mạc Trần híp híp mắt, quay người rời đi. Ly khai cửa hàng, hắn quét mắt nhìn xuống còn lại phía trước cửa hàng. Hắn thử nghiệm đi đến mặt khác nhất ra bán bánh ngọt cửa hàng trước cửa. Quả không phải vang lên một cái cực kỳ thanh thúy thiếu nữ thanh âm. Không cần. Van ngươi. Cứu mạng. Ai tới cứu cứu ta a? Cứu mạng a. Lấy lại bình tĩnh, Mạc Trần không để ý đến, mà là xoay người rời đi, chỉ sợ cái này mặt đường bên trên rất nhiều cửa hàng đều ẩn giấu đi này chủng loại tựa như sự kiện. Về phần có thể xuất hiện nguy hiểm, muốn thu hoạch được cái gì, tự nhiên là phải đối mặt ngang nhau phong hiểm cùng đại giới. Rời đi bánh ngọt điếm, Mạc Trần thẳng tắp xuyên qua quảng trường. Một mực hướng phía trong thành tiến đến. Ngay tại hắn sau khi đi, bánh ngọt trong tiệm nguyên bản còn tại không ngừng la lên cứu mạng thiếu nữ thanh âm im bặt mà dừng. Ngay tại màn cửa phía sau nồng hậu dày đặc trong sương mù, đột nhiên hiện ra một đôi màu đỏ thẫm đôi mắt, chăm chú nhìn không ngừng đi xa Mạc Trần. Sau đó chậm rãi tiêu tán. Tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Mạc Trần cảm nhận được sau lưng ánh mắt, cũng không muốn quay đầu lại xem rõ ngọn ngành, hắn trực tiếp vượt qua mấy con phố đạo về sau. Đi thẳng tới trong thành thị hình tròn quảng trường. Quảng trường bốn phía là thông hướng từng cái quảng trường xuất nhập đường đi, toàn bộ biên duyên bị một tầng trông sắt bao trùm, hình thành một đạo giống như là lồng giam mở dạng, bích trướng. Đại lượng hàng hóa tán loạn tại trong sân rộng, toàn bộ quảng trường không có một tia sinh khí. Mạc Trần một tay lấy trông sắt đẩy ra, cất bước bước vào quảng trường, đột nhiên cả phiến thiên địa sáng lên, không trung mây dày liền giống bị hai bàn tay to đẩy ra, lộ ra trên bầu trời treo một vòng hơi say rượu hừng đỏ trang tròn. Mạc Trần không nhìn kỹ, vừa định tiếp tục đi đến phía trước, lại cảm giác thiên địa quang mang tại cách mỗi mấy hơi thời gian liền lấp lóe một lần. Hắn nghi hoặc ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện trên bầu trời hồng nguyệt hình thái đã phát sinh cải biến, một mực vằn vện tia máu đôi mắt ngạnh sinh sinh từ hồng nguyệt trung tâm ép ra ngoài, chiếm cứ cả mảnh thiên không. Lúc trước quang mang lấp lóe thật sự là bởi vì cự nhãn tại trước mắt. Mạc Trần có chút hứng thú, không có tiếp tục đi lên phía trước động, mà là quan sát đến bầu trời cự nhãn. Phát hiện tám đầu như hẹp dài hồng mang từ đôi mắt bốn phía dọc theo người ra ngoài, không ngừng thua tay, giống như là có thực chất xúc tu đang không ngừng đong đưa, thỉnh thoảng phát ra nặng nề ù ù âm thanh. Chương 746, Thần Nghiệt Quỷ La. Đôi mắt đem hình tròn quảng trường quét mắt một vòng, rất nhanh liền phát hiện Mạc Trần tồn tại. Lập tức, thiên khung cự nhãn giống mặt trời đồng dạng liếc nhìn tới, tiếp cận Mạc Trần, răng đầy tơ máu càng lộ ra dữ tợn đáng sợ. Muốn thông qua nơi này, ngươi nhất định phải trả lời ta một vấn đề. Quái vật thanh âm trầm thấp như là sấm nổ, tiếng ầm ầm không ngừng trên quảng trường về tay không đãng, đồng thời có đại lượng màu xám sương mù bắt đầu ở trên quảng trường tạo ra, không hề đứt đoạn hướng Mạc Trần nơi này vây quanh. Nơi này liền ngươi một người. Ngươi chính là Như Nhi trượng phu. Mạc Trần trực tiếp hỏi, hắn thần hồn thoáng lộ ra, chạm đến dưới nơi này cảnh vật chung quanh. Những này sương mù xám, thần hồn vừa mới tiếp xúc, liền bị hấp thu không ít. Mặt đất gạch đá cũng có được một loại nào đó không hiểu ngăn cản dò xét hiệu quả. Trả lời ta vấn đề, nếu như trả lời chính xác, hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Cự nhãn trầm giọng nói, nhưng có rất nhiều người, tại ta chỗ này trả lời vấn đề, nhưng cực ít có thể để cho ta hài lòng đáp án. Cho nên, nếu như 20 hơi thở bên trong, ngươi trả lời ra ta hài lòng kết quả, như vậy ta sẽ ăn hết ngươi, chờ đợi kế tiếp người hậu tuyển. Minh Bạch, ngươi nói đi. Mạc Trần gật đầu. Hán đại khái hiểu cái quái vật này là cái gì nhân vật, hẳn là nơi này đặc biệt thiết trí đến xem như nhiệm vụ cửa ải, ngăn cản người kiểm tra khảo nghiệm một trong, lúc trước đường đi trong cửa hàng đều sẽ phát sinh một số việc kiện để cho người kiểm tra đi tới chỗ này sân kiểm tra địa phương. Quái vật trừng mắt nhìn, giống như là mí mắt một dạng, hắc mang run run khép lại, thoạt nhìn như là cự nhãn tại hít mắt. ta vấn đề là, ngươi có thể đếm rõ ta có mấy cái tay cánh tay sao? Hắn đung đưa trên thân xúc tua, phát ra nhỏ bé chấn động âm thanh, xúc tua trong không khí khua tay, không ngừng truyền đến gào thét, liền liền bốn phía không gian tựa hồ cũng nổi lên trận trận gọn sóng. Mặc Chân cẩn thận đếm. 8 đầu cánh tay. Hắn chăm chú trả lời. Ngươi xác định. Cho ngươi thêm một cơ hội. Quái vật tiếp tục hỏi, thanh âm càng lúc càng lớn, chấn địa mặt cũng bắt đầu có chút đung đưa. Mặc Chân do dự một chút, lông mày cau lại liền đếm một lần. Như vậy, là 4 cánh tay. Hắn cảm giác quái vật này 8 đầu xúc tu bên trong tựa hồ có một nửa xúc tu, hình dạng càng giống là từng trôi lợi kiếm, mà cũng không phải là xúc tua. Chú ý ngươi ngôn tử. Ngươi trả lời đem quyết định ngươi sinh tử. Quái vật càng nhanh hơn nhanh huy động cánh tay, ẩn ẩn hắn 6 đầu cánh tay thế mà ngay tại chậm rãi trở nên hơi mờ ẩn hình. Như vậy, là 2 đầu. Mặc Trần cảm giác lại có chút không xác định. Ngươi nhìn nhìn lại. Quái vật trên thân liền bỗng nhiên bắn ra 2 đầu cánh tay lung tung thua tay. Hốt hốt hốt. Cánh tay huy động gào thét tiếng xé gió càng phát ra dày đặc. 4 đầu. Nhìn nhìn lại. Lại có 2 đầu cánh tay bắn ra đến, từ quái vật trên thân phân liệt chui ra. 8 đầu. Nhìn nhìn lại. 4 cánh tay liền mới gia nhập quái vật bên cạnh thân, lúc đầu huy động. 12 đầu. Mặc Trần mặt không biểu tình. Ha ha ha ha, thật đáng tiếc, ngươi đoán sai. Vành ba. Một tiếng vang thật lớn nổ tung lên. Mặc Trần như thiểm điện hướng phía trước chính là một quyền. Chỉ là một cái chớp mắt, Mặc Trần trên nắm tay tách ra dư ba liền trực tiếp đánh vào trong con mắt lớn, trực tiếp đem vành bạo. Đại lượng huyết nhục tàn gần cùng đỏ tươi huyết thủy như mưa to chút xuống, tựa như thiên khung đang khóc. Phiền chết, ta dĩ nhiên là bồi loại vật này chơi lâu như vậy. Xem ra ta gần nhất áp lực cũng là quá lớn. Mặc Trần sắc mặt có chút ấm hàn, trên trán ẩn ẩn nổi gân xanh, hắn chậm rãi đưa tay thu hồi. Lại phát hiện mênh mông huyết vũ bên trong, có một cái hình người thân ảnh đang từ thiên thượng rơi xuống. Mặc Trần hướng phía trước nhẹ nhàng nhảy một cái, đem nhân hình nọ thân ảnh ôm lấy, cũng thả người rơi trên mặt đất. Bành bành bành bành bành bành. Sau lưng đại lượng huyết nhục khối vụn không ngừng rơi xuống, nện ở quảng trường mặt đất, phát ra tiếng vang cùng ác tâm phốc chít chít âm thanh. Bước nhanh xuyên qua quảng trường, Mặc Trần rất mau tới đến một tòa bên cạnh cái ao, thần hồn chi lực nở rộ ra, thanh lý ra một mảnh sạch sẽ địa vực về sau. Một tay lấy trên tay hôn mê nam tử ném vào trong ao. Phúc! Nam tử nhẫn nhịn không sai biệt lắm mấy chục giây thời gian, tại Mặc Trần cho rằng muốn nín chết hắn thời điểm, nam tử đột nhiên tỉnh dậy, nhảy dựng lên, không ngừng miệng lớn thở phì phò. Mặc Trần nhìn lại, phát hiện nam tử này toàn thân béo đến tất cả đều là thịt mỡ, tròn vo thân thể giống con lật đật, một mặt phúc tướng, coi như không cười cũng có thể từ trên mặt cảm giác được vui vẻ ý tứ. Loại người này càng thích hợp từ thường, nhìn qua dị thường thuận mắt. Thân hồn triệt để khuấy động ra, phát hiện trong sân rộng không có người nào nữa. Thê tử ngươi Như Nhi mời ta tới đưa ngươi mang về, nàng một mực chờ đợi ngươi, nàng vĩnh viễn sẽ không phản bội ngươi. Mặc Trần trực tiếp đem bà chủ kia nguyên thoại đưa đến. Không cần, ta ở chỗ này rất tốt. Mập mạp tựa như lúc trước cái gì cũng chưa từng xảy ra, cười tủm tỉm hồi đáp, bất quá, nếu như ngươi có thể giúp ta tìm tới một cái trốn ở chỗ này địa cung bên trong bà bối, ta liền cùng ngươi đồng thời trở về. Bành! Mặc Trần trực tiếp một bàn tay đem nam tử này đập ngã trên mặt đất. Mặt đất chấn động, phiến đá rạn nứt, đại lượng cho bụi bắn tung tóe dơ lên. Vừa tỉnh lại nam tử trực tiếp lại bị Mặc Trần đập choáng đi qua, máu me đầy mặt bị Mặc Trần kéo lấy hai chân, xuyên qua quảng trường, hướng phía đồ trang sức điếm sở tại quảng trường đi đến. Trở lại đồ trang sức điếm, Mặc Trần đem lão bản thân thể khổng lồ hướng cửa tiệm bên trong chen lấn chen, nhưng có chút không chen vào được. Rất nhanh một cái giàn mua khô cát, mặc váy dài trắng lão bà chậm rãi từ đồ trang sức trong tiệm đi tới. Nàng nước mắt tuôn đầy mặt nhìn xem trên mặt đất nam tử. Người cuối cùng. Cuối cùng trở về. Mặc Trần đứng ở một bên, nhìn xem một màn này, dần dần hắn phát giác được chung quanh quang ảnh lúc đầu uốn éo, hoàn cảnh lúc đầu mơ hồ. Lại một cái chớp mắt, hắn đã đứng ở một cái u ám âm lãnh bằng đá trong phòng. Một cái tóc trắng xóa lao nhân chính đối hắn, hất lên một thân màu đỏ chót trường bào, sắc mặt nghiêm túc, toàn thân du hồn cảnh tu vi ẩn ẩn lan ra. Hình thành đại lượng thần hồn xúc tu, điều khiển bốn phía sách bút không ngừng viết, giống như là tại ghi chép sự tình gì đồng dạng. Cửa thứ nhất quảng trường khán thủ giả, ngươi xử lý phương pháp, ngươi cảm thấy công chính sao? Lao giả lên tiếng hỏi dò. Mặc Trần lập tức minh bạch đây là đối với hắn vừa rồi biểu hiện tiến hành hỏi thăm. Công chính thế nào, không công chính lại như thế nào, tại ngày này địa, đặc biệt là bây giờ loại hoàn cảnh này, thực lực chính là hết thảy. Mặc Trần không có giống lúc trước như thế trực tiếp một trưởng vỗ choáng lao giả này. Bởi vì hắn không có ở trong gian phòng đó nhìn thấy đại lượng thư tịch, hiển nhiên nơi này cũng không phải là thời La Tháp bên trong, mà là lao giả công việc địa phương. Nếu như hiện tại trực tiếp liền đem lão giả giải quyết, hắn nếu như không giải được nơi này đường ra, chỉ sợ lại muốn đem lão giả cho làm tỉnh lại. Đến lúc này hai đi quá phiền toái. Thực lực. Cho cười. Không nghĩ tới lão giả bỗng nhiên kích động lên, từng cây trắng xám sợi tóc như móc sắt một dạng, trực tiếp bắt đầu vặn mèo, mũi nhọn đối mặt trần. Ngươi lại là cái gì thực lực? Ngươi có thể từng muốn. Lão giả nói còn chưa dứt lời, bởi vì hắn gương mặt đã bị Mặc Trần bắt lấy, từ bên trên truyền đến cự lực phảng phất muốn đem hắn xương đầu bóp nát, hai con mắt đều phải vỡ ra. Chương 747, Thiên địa kỳ yếu. Tiền bối, chúng ta lúc La Tông thực sự Nam Chiêm Bộ Châu đã có mấy trăm lịch vạn niên sử. Lão giả tóc trắng cung cung kính kính đi theo Mặc Trần phía sau, lúc này bọn hắn người đã ở tại một tòa to như vậy vô cùng gian phòng bên trong. Gian phòng bốn phía đều là cao mấy chục trượng giá sách, phía trên trưng bày lấy hàng ngàn hàng vạn vốn chân quý thư tịch, còn có đếm mãi không hết bút lông ngay tại bỗng dưng ghi chép, đại lượng sách mới sách tạo ra, toàn bộ thời La Tháp bên trong tựa như là một tòa tinh vi vạn phần hàng mỹ nghệ, mỗi một bộ phận đều tại hoàn mỹ thi hành chính mình chức trách. Cái kia lúc trước thế nào đều nghe không được các ngươi tin tức. Gần nhất nghĩ như thế nào lấy tại các lục địa phát triển. Mặc Trần ánh mắt không có đặt ở lão giả tóc trắng trên thân. Du hồn cảnh sơ kỳ tu vi bây giờ với hắn mà nói có chút yếu đi, còn không bằng bốn phía thư tịch lại thêm khả năng hấp dẫn hắn lực chú ý. Lúc trước hắn giải phong tự thân khí thế, thường tồn cảnh uy năng vẹn vẹn vô ý thức lan ra, liền cơ hồ muốn đem lão giả tóc trắng này thần hồn cho tách ra. Tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, lão giả thay đổi lúc trước thái độ, trở nên cung kính vô cùng. Người già thành tinh lời này không phải nói lung tung, lão giả này hiện tại không nói cúc cung tận tụy, cũng gần như sắp cho Mặc Trần dập đầu. Chỉ gặp hắn cúi đầu cúi người, cẩn thận là Mặc Trần giải thích nói, tiền bối có chỗ không biết, chúng ta lúc La Tông thành lập tại viễn cổ thời đại, khi đó đạo đức thiên tôn từng hưởng chúng ta lúc La Tổ Tông sư ba điều quy ước, đó chính là thiên địa thái bình thời điểm, chúng ta phải tiêu thanh mịch tích, mà khi loạn tự triệt để hỗn loạn phía chân trời thời điểm, chính là ta chờ lúc La Tông môn nhân rời núi thời điểm. Ồ, còn có việc này, có thể là loại quy củ này. Ngươi nói cho ta thật tốt sao? Mặc Trần mặc dù đối với quy củ hơi kinh ngạc, nhưng kinh ngạc hơn là lão giả vậy mà liền nói như vậy ra tới. Thực tế không dám dâu dếm. Đầu quy củ này thực sự Nam Chiêm Bộ Châu đã là mọi người đều biết sự tình. Nhưng ta xem tiền bối giống như đối với cái này biết rất ít, lúc này mới nói cho tiền bối. Lão giả cười làm lành nói. Mặc Trần gật gật đầu, ý bảo không ngại, hắn đối với lão giả phân phó nói, ta muốn biết rõ gần nhất 37 năm qua phát sinh tất cả sự kiện lớn, ngươi đem bộ phận này tư liệu cho ta lấy ra. Quỷ La Trận Thành, Công Nghi Gia Phủ Đệ. Công Nghi Gia phủ đệ cực lớn, có thể nói là chiếm nửa cái Quỷ La Trận Thành, một tòa như hoàng kim đổ bê tông một dạng tường thành vượt ngang Quỷ La Trận Thành Nam Bắc, đem Công Nghi Gia cùng hắn gia tộc thế lực chia cắt ra đến, cũng hiện ra tại Quỷ La Trận trong thành, địa vị cao thấp. Mà ở Công Nghi Gia chung, cũng không phải là vẻ thanh bình, là một truyền thừa tới viễn cổ đại tộc, bây giờ mặc dù chớ rơi xuống, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, thực lực tuyệt không phải một dạng, thế lực có thể so sánh. Mà thời cổ cường hành cũng mang đến cực kỳ phức tạp huyết mạch truyền thừa cùng bên trong đại lượng thế lực đấu tranh. Bọn hắn lấy riêng phần mình chi mạch là dựa vào, tạo thành cái này đến cái khác thế lực nhỏ tranh đoạt Công Nghi Gia tài nguyên tu luyện. Tại dạng này không ngừng nội đấu bên trong, một chút thất bại chi mạch tự nhiên là từ từ thế nhỏ, cuối cùng triệt để biến thành chỉ so với hạ nhân cao hơn một bậc tồn tại. Lúc này, Công Nghi Gia phía tây bắc, nơi này giáp giới Hắc Vân Sơn Mạch, xung quanh hoang vu vô cùng. Trừ ra ngẫu nhiên có một đám chưa từ bỏ ý định ra thu tại cái này dừng lại bên ngoài, còn lại liền lại không hắn sinh linh. Công Nghi Mị một chi mạch tại mấy trăm năm trước đấu tranh bên trong thất bại, chỉ có thể ở chết ở chỗ này. Nơi này tu luyện hoàn cảnh cực kém, cũng may Hắc Vân Sơn mạch còn có thể hái được không ít dược liệu, có thể coi như thích hợp thu nhập khởi nguồn, cho nên chi mạch đệ tử cũng còn tồn lấy một tia báo thù hy vọng. Ngay tại mảnh này hoang vu nơi một tòa cũ nát đen nhánh trong tiểu viện, một tên tóc thai bù xù mặt trắng nữ tử chính khoanh chân ngồi tại bóng tối trong nhà đá. Không có nến, không có ánh nắng, thậm chí không có cửa sổ. Toàn bộ thạch ốc bị hoàn toàn phong bế, bóng tối giống dương nanh múa vướt dã thú, trong lòng tố chất độ trên lệch người tiến đến cũng có thể bị bức điên. Nữ tử bẩn thỉu, nhưng vẫn như cũ có thể từ tư thái nhào bột mì bộ hình dáng, nhìn ra nàng nguyên bản là tên dung mạo không tệ nữ tử. Xoẹt. Đột nhiên khe cửa một chút vỡ ra, tiến vào một chút màu trắng hàn quang, thẳng đến nữ tử mặt. Đùng. Hàn quang bị nữ tử một thanh nắm, phóng tới trước người. Cái này đây là. Nhìn thấy trong tay sự vật trong nháy mắt, nữ tử thân ảnh đều phảng phất run rẩy lên, nàng kiệt lực khống chế trong lòng tuôn trào ra kích động cùng mừng rỡ, nhìn chằm chằm trước mặt hàn quang chân diện mục. Một thanh ngọc chất đoạn kiếm nhỏ. Đoạn kiếm trên chuôi kiếm cột một chương nhỏ của giấy. Nữ tử cẩn thận từng ly từng tí đem cuộn giấy lấy xuống, bày ra xem xét. Thần nghiệt đã tới Quỷ La, tận dụng thời cơ. Cuộn giấy bên trên chỉ có ngắn ngủi một câu, nhưng đối nữ tử mà nói, lại như là hồng trung đại lữ một dạng, trong đầu vù vù một chút, triệt để nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Tốt nửa ngày, nàng mới chậm rãi định thần hạ xuống, đưa tay ở trên mặt sờ một cái, lại phát hiện chính mình không biết lúc nào sớm đã lệ rơi đầy mặt. Ẩn nhẫn hơn nửa đời người, cuối cùng. Công nghi mị sở dĩ kích động như vậy, là bởi vì bây giờ gia tộc đấu tranh đã từ riêng phần mình bên trong hao tổn biến thành phải chăng có được thần nghiệt. Thần nghiệt năng lực cực mạnh, một khi thức tỉnh vậy liền đại biểu cho một cường giả sinh ra, nếu như có thể đủ tốt bồi dưỡng mà nói, tấn thăng đến thường tồn cảnh cũng không phải là không thể nào sự tình. Phải biết bây giờ công nghi ra, bởi vì lúc trước hạo kiếp quan hệ, thường tồn cảnh đại năng đã tử thương hầu như không còn, chỉ còn một cái đại trưởng lão còn tại đau khổ chèo trống. Cho nên bây giờ cái này thần nghiệt tin tức, liền liên quan đến lấy các nàng mạch này, phải chăng có cơ hội từ mấy trăm cái chi mạch bên trong chỗ hết tài năng, trở về lúc trước địa vị, thoát ly loại thống khổ này bất đắc dĩ sinh hoạt. Xoẹt. Ngọc kiếm bỗng nhiên vỡ vụn, thiêu đốt thành một đoàn lam sắc hỏa diễm, rất nhanh liền biến mất không thấy. Công nghi mị nhưng như cũ ngơ ngác ngồi tại nguyên chỗ, không núp đích. Mấy thập niên, mấy chục năm năm tháng nàng vốn là thiện lương người, có thể xa quang nhất tộc cũng không phải là hạ người lương thiện. Không ai biết rõ nàng vì có thể thứ nhất thời gian thu hoạch tình báo này bỏ ra đại giới cỡ nào. Nhưng người khác không sẽ hỏi, nàng cũng sẽ không nói, chỉ cần nàng huyết mạch dòng dõi có thể có được trong tộc tài nguyên tu luyện ủng hộ, cái kia nàng làm ra hết thảy đều là đáng giá. Trong bóng tối, công nghi mị chậm rãi đứng dậy, thắp sáng trong phòng ngọn đèn. Nhìn xem hào quang nhỏ yếu dần dần chiếu sáng bốn phía, nàng hai con ngươi cũng càng ngày càng sáng. Hắc vụ tràn ngập, lúc ban đêm thời La Tháp hoàn toàn yên tĩnh. Mặc Trần ngồi tại một chỗ trên ghế bành, mượn đỉnh tháp tinh quang nhẹ nhàng bày ra trong tay sách, lúc đầu cẩn thận đọc. Ngoại hải Hoang Châu, Thanh Hư Tông hủy diệt. Ngoại hải Hoang Châu, Bất Chu Sơn sụp đổ. Đông Thắng Thần Châu, Lâm Thiên Băng Cung bị hủy, Vân Lôi Pháp giới cả nhà bị đổ. Nam Chiêm Bộ Châu, Đạo Đức Thiên Tông nhập thế, cùng tà ma kịch chiến cùng Hoàng Lăng núi vực. Đông Thắng Thần Châu, Thánh Huyết Phong gia nhập thế, các hạ hoa cảnh, thường tồn cảnh đại năng bắt đầu chia tán bốn phương, viện trợ chính đạo liên minh. Từng đầu đập vào mắt kinh hãi ghi lại ở trước mắt hắn hiện lên, Mặc Trần tâm liền giống bị người nắm chặt lên. Chương 748, Thiên địa kỳ yếu. Sách bên trên nội dung không nhiều, lúc La Tông tại lựa chọn ghi chép thời điểm, đều sẽ dùng nhất tinh giản câu nói đến khái quát cả sự kiện. Nhưng cho dù như thế, chậm rãi sau khi xem xong, Mặc Trần nguyên bản còn có chút nhẹ nhõm khuôn mặt, lúc này đã triệt để trở nên trầm thấp. Hắn không tại 37 năm bên trong, chuyện phát sinh vượt xa hắn tưởng tượng. Thái hư thế lực triệt để khôi phục. Liền liền có Long tộc chấn thủ Bất Chu Sơn cũng luôn hãm, còn có Thanh Hư Tông. Cái kia đế ra đâu? Mặc Trần nhanh chóng đọc qua, lật hết một bản trực tiếp liền lại lần nữa lấy ra một bản, dạng này liền một mạch lật ra mấy vốn cũng không có phát hiện đế ra tin tức. Hắn lúc này mới phát hiện, lúc La Tông ghi chép thiên địa đại sự, trên thực tế không chỉ là đế ra, còn lại vài cái thánh nhân thế lực đều không có ghi lại ở sách. Lúc gặp lại La Tông đối với thánh nhân thế lực hành động hay là khuyết thiếu nắm giữ. Mặc Trần lông mày cau lại. Dưới mắt duy nhất có thể làm, hay là mau chóng chạy về ngoại hải Hoàng Châu, mặc dù hắn tuyệt đối tin tưởng đế gia thực lực, những cái kia từ nhỏ nhìn xem hắn lớn lên tội hộ thôn mọi người chính là như vậy thâm bất khả trắc, nhưng không có tận mắt nhìn thấy mà nói, hắn luôn luôn có chút không yên lòng. Mặc Trần chậm rãi cầm trong tay sách trả về chỗ cũ, vừa định tiếp tục đọc qua hắn thư tịch, trên tay nhẫn ngọc chợt lóe lên hào quang nhỏ yếu. Trong khoảng thời gian này bên trong, Mặc Trần cũng không có nhàn rỗi. Mỗi lần nhàn rỗi thời điểm hắn đều sẽ thử nghiệm nghiên cứu một chút ngọc này ban chỉ công năng. Dù sao thánh nhân đồ vật ngoại trừ trong thức hải của hắn Huyễn Dương giới bảo cùng đế gia ba thánh kiếm bên ngoài, Mặc Trần còn là lần đầu tiên trông thấy. Cũng may lấy hắn thường tồn cảnh tu vi cảnh giới, coi như không hiểu cái này ban chỉ cụ thể tạo thành, nhưng ít ra vẫn là bị hắn nghiên cứu ra được một chút dùng đồ vật. Chính là loại này cự ly xa đưa tin chức năng. Hắn dùng linh thạch làm tín vật, tại thượng lưu lại chính mình thần hồn chi lực cũng giao cho Thái Sử Lâm. Nếu như Thái Sử Lâm bên kia đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần hơi hấp thu linh thạch bên trên uy năng, nhẫn ngọc liền sẽ làm ra phản ứng. Quả nhiên Thái Sử Lâm sẽ thức tỉnh loại năng lực này, cũng không phải là ngẫu nhiên, đều đổi tới nơi này tới, xem ra Thái Sử Lâm thân phận không tầm thường a. Mặc Trần tâm tư sáng tỏ, chỉ là hắn đoán sai là, trên thực tế là chính hắn mang theo Thái Sử Lâm vọt tới người khác hang ổ tới. Chỉ gặp hắn hai tay kéo một cái, trước người không gian lập tức khép mở, hình thành một đạo đôi mắt hình dáng vết nứt không gian. Sau đó cất bước vào, cả người biến mất tại thời La Tháp bên trong. Mà tại trước kia trong thạch thất còn tại không ngừng thao túng thời La Tháp vận hành ra mua lão giả, cũng là cảm nhận được Mặc Trần rời đi, thật dài than ra một hơi, thần sắc có chút vắng vẻ. Mặc Chân một đường hướng Thái Sử Lâm nơi ở mới đi đến, người chung quanh lưu thưa thớt, so với Quỷ La trận thành rộng rãi vô cùng khí thế, nơi này càng giống là một tòa thành chết, rất nhiều nơi đều sẽ xuất hiện không có bất kỳ ai tình huống. Bây giờ thiên địa loạn tự tàn phá bừa bãi, trận giới ngoại đã không thích hợp phàm nhân sinh tồn, cho nên toàn bộ sinh linh, bất luận là yêu tộc hay là nhân tộc, đều sẽ lựa chọn ở tại trận giới phạm vi bên trong, dẫn đến mỗi một cái trận thành nhân khẩu cũng đống nhiên bạo tăng. Cho nên Quỷ La trận thành loại tình huống này, tại hắn trận trong thành là cơ bản không gặp được sự tình. Hả? Đống nhiên Mặc Trần hai mắt nhíu lại, nhìn về phía bên tường thành một chỗ dòng suối phía trước. Nơi đó hai đạo màu xanh sấm thân ảnh cấp tốc chớp động, tựa hồ đang lấy kinh người cao tốc giao thủ chém giết. Mặc Trần cảm thấy bên trong một người khí tức có chút quen thuộc, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Hắn nhìn kỹ lại, là một tên tết tóc đuôi ngựa cầm kiếm thiếu niên. Thiếu niên mặt hướng khí khái hào hùng mười phần, một thanh màu xanh biếc trường kiếm run run chiến minh, giống như là tại hô ứng chủ nhân kêu gọi, một người một kiếm điều khiển phức tạp lại không lộn xộn, gặp chiêu pha chiêu, đem đối thủ đường lui từng cái phong kín, nhưng căn bản không có dưới chân chính tử thủ, rõ ràng luận bàn lại nhiều, kịch đấu lại ít. Tới đánh nhau, là một tên dung mạo không tầm thường thiếu nữ, mà lại hai người động tác tư thái cực tương tự, bên trong nhất định có ẩn tình. Diệp ca ca, bảo ngươi nhìn xem Huyền Nhi Mai Diệp Huyền Hoa kiếm. Thiếu nữ khẽ kêu một tiếng, trên tay trường kiếm rũ ra mấy đạo kiếm hoa, đông nhiên phản kích trở về. Ha ha, Huyền Nhi ngươi cũng quá coi thường ta. Thiếu niên há mồm cười to, cầm kiếm một chỉ, liền thọt tới kiếm chiêu chô bạc nhược, một chiêu liền đem thiếu nữ kiếm thế phá vỡ. Diệp Mặc Trần trong lòng dừng một chút, lúc này mới giống thiếu niên này tại sao lại nhìn quen thuộc như vậy. Hắn vừa tới đến Đông Thắng Thần Châu thời điểm, đi ngang qua Định Đông Thành, đã từng tại Liên Hoa Bảo Hội ngoài có đã cứu một tên thương nhân, tên là Diệp Đức Nguyên, cũng vì thế cùng Định Đông Bạch gia trở mặt. Mặc Trần còn vì cái này Diệp Đức Nguyên đỡ được Bạch gia gia chủ, thức thần cảnh đỉnh phong tu sĩ ba chiêu. Mặc dù bây giờ Mặc Trần chỉ bằng mượn một thân tản mát ra khí thế liền có thể đem diệt sát, nhưng ở lúc ấy lại quả thực nguy hiểm. Mặc Trần còn nhớ Diệp Đức Nguyên sở dĩ sẽ chọc cho bên trên Bạch gia, là bởi vì công tử nhà họ Bạch coi trọng hắn thay mình cháu trai Sở Đập đến một cái tụ linh đoạt đạo đan. Bây giờ lại nhìn cái này họ Diệp thiếu niên, khuôn mặt cùng Diệp Đức Nguyên cực kỳ tương tự, chắc hẳn chính là lúc ấy cái kia còn chỉ biết khóc giống hài đồng. Mặc Trần nghĩ nghĩ, hay là không dừng lại chào hỏi, mà là thẳng tắp từ hai người bên cạnh đi qua, tiếp tục hướng phía mục tiêu mà đi. Bởi vì tu vi cảnh giới chênh lệch quá lớn, một bên hai người căn bản không phát giác Mặc Trần từ bên cạnh mình đi qua, vẫn như cũ còn tại dây dưa thi đấu. Vượt qua dọc theo đường tường thành, Mặc Trần liền đi vài nén nhang thời gian, cuối cùng đã tới Quỷ La trận ở ngoại ô. Sửa sang lại y phục trên người, thu hồi một thân khí thế, Mặc Trần một lần nữa liền khôi phục thành dáng người cường tráng, dung mạo đại khí bên trong lộ ra một tia lăng nhiên công tử thế gia. Hắn theo bờ sông hướng vùng ngoại ô khu dân cư phương hướng đi, đi ngang qua không ít nói chuyện yêu đương thư sinh học sinh, liền giống như người bình thường, đi lên vùng ngoại ô khía cạnh cửa thành đại đạo, trà trộn vào dòng người. Còn không có vào thành, hắn liền cảm ứng được trong thành vài luồng không giống với thường nhân đặc thù khí tức. Loại khí tức này rất kỳ diệu. Tựa như là đứng tại mấy đám thiêu đốt đống lửa phía trước cảm giác được nhiệt lượng, bọn hắn không kiêng nể gì cả, không hề cố kỵ che lấp phóng thích chính mình khí tức, tựa hồ là đang biểu hiện ra cái gì. Dạng này khí tức, giống như là truyền thừa tới viễn cổ huyết mạch, nhưng bây giờ đã nhiều mỏng manh. Mặc Trần híp híp mắt, sải bước hướng phía khí tức sở tại phương hướng đi đến. Hy vọng này khí tức chủ nhân có thể cho hắn một cái hài lòng ấn tượng đầu tiên. Nhưng dựa theo đối diện như thế vội vàng hành động đến xem. Thái Sử Lâm rất có thể cùng cái thế lực này có quan hệ, như vậy vì cái gì qua nhiều năm như vậy bọn hắn đều vẫn từ Thái Sử Lâm bị giam giữ tại địa lao, nhận hết khổ cực, là cái gì đơn độc muốn ở thời điểm này tìm tới cửa. Cũng bởi vì Thái Sử Lâm năng lực thức tỉnh. Vậy cái này năng lực liền đại biểu cái gì? Một loại chỉ cần thức tỉnh liền có thể đem tu sĩ tăng lên tới du hồn cảnh cấp độ bí thuật, nếu như có thể không hạn số lần thi triển mà nói, chỉ sợ cũng quá nghịch thiên một chút. Dù sao du hồn cảnh mặc dù không phải giữa thiên địa đỉnh đầu cái kia một hàng, nhưng cũng không phải thường thường soàng sinh hạng người. Nếu như tụ tập số lượng ngàn cái du hồn cảnh tu sĩ, cho dù là thường tồn cảnh đại năng cũng muốn nhức đầu không thôi. Chương 749, Thần Nghiệt Giáng Sinh Phương Pháp. Mặc Trần tinh tế cảm thụ, phát hiện trong chỗ cái này mấy cố khí tức đều không yếu, ngoại trừ hai tên du hồn cảnh tồn tại bên ngoài, còn lại ký danh đều là thức thần cảnh cấp độ, như thế trận thế. Muốn áp chế năng lực vừa thức tỉnh Thái Sử Lâm căn bản không phải vấn đề gì. Nếu như mục đích không đơn thuần, vậy liền toàn bộ giết chết được rồi, lúc trước chịu khổ thời điểm không đến, chờ tới thế lại chạy đến thu gạt, cũng không phải lúa mạch, đem người đem công cụ thế lực cũng quá đáng. Mặc Trần đối với cái này thấy được rất nhạt. Nếu như người đến thật có thể nói ra một cái để cho Mặc Trần tiếp nhận lý do, lại có thể để cho Thái Sử Lâm được sống cuộc sống tốt, cái kia Mặc Trần sẽ không cố ý ngăn cản bọn hắn, dù sao Mặc Trần từ nhỏ cũng là không có mẫu thân, coi trọng nhất chính là thân tình. Nhưng nếu bọn hắn khí thế hung hùng, trực tiếp cưỡng ép muốn người, cái kia Mặc Trần cũng sẽ không lưu thủ, dù sao lấy hắn thực lực bây giờ, cũng không cần sợ hãi rụt rè, trực tiếp diệt sạch xong việc là đủ. Mặc Trần theo cửa thành tiến nhập vùng ngoại thành. Nơi này cùng trong thành biến hóa không lớn, bên đường phía trước cửa hàng hay là trống rỗng, có chút đám người đi tới đi lui, mấy nhà cửa hàng trưởng quỹ thậm chí đều đi ra cửa hàng, bắt đầu ở trên đường cái nói chuyện phiếm. Hắn vượt qua những cửa hàng này, cứ như vậy thẳng tắp hướng phía khí tức sở tại phương vị tiến đến. Một thân thường tồn cảnh thực lực, mặc dù không có phóng xuất ra, nhưng thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa để cho bước chân hắn nhìn như không nhanh, nhưng vừa sải bước ra liền có vài chục trượng khoảng cách, người bình thường căn bản thấy không rõ tốc độ, liền chỉ là cảm giác gió nhẹ quất vào mặt, thấy hoa mắt, nhân ảnh liền không có. Ước chừng mấy hơi về sau, Mặc Trần đứng tại lúc trước là Thái Sử Lâm mướn đại viện. Đại viện hộ vệ sắc mặt trắng bệnh, tựa hồ nhận lấy kinh hãi, trước cổng chính mặt trên mặt đất còn lưu lại vết máu, nơi xa ngừng lại mấy chiếc tinh xảo lộng lẫy xe ngựa màu đen, có không ít tinh tráng hán tử canh giữ ở cạnh xe ngựa, đối với đại viện phòng giữ bọn người nhìn chằm chằm. Mặc Trần lúc đầu liền sợ Thái Sử Lâm xảy ra chuyện gì, còn đặc biệt vì nàng mời không ít hộ vệ, bất quá bây giờ xem ra đều không dùng. Mặc Trần cười cười, từ những này trên xe ngựa cảm nhận được trước đó mấy cô khí tức kia mùi vị, hắn chậm rãi hướng trong đại viện đi đến. Mái tóc màu đỏ rực Công Nghi Ninh cảm thấy rất nhàm chán, bị trong tộc trưởng bối lôi ra đến mảnh này vùng ngoại thành khu vực, nguyên bản nàng còn muốn hôm nay đi săn mấy cái dã thú đánh một chút nhấm nháp. Nàng thân là Công Nghi mị mạch này chỉ có hai tên thần nghiệt, vốn là Lạc Hà trận trong thành một tên con nhà giàu nữ, họ Doãn. Tại nàng thần nghiệt huyết mạch sau khi thức tỉnh, Công Nghi gia liền tìm được nàng, trực tiếp không nói hai lời đưa nàng cưỡng ép mang về Công Nghi gia, cũng sửa họ Công Nghi. Nói thật, đối với Công Nghi gia cách làm này, Công Nghi Ninh cũng không có cái gì bất mãn. Nàng trước kia mặc dù là xuất thân con nhà giàu nữ, nhưng cuối cùng vô pháp cùng truyền thừa từ viễn cổ Công Nghi gia đánh đồng. Ở cái thế giới này, muốn sống càng lâu, sống tốt hơn vậy liền cần tu luyện, mà Công Nghi gia có thể cung cấp cho nàng tốt hơn tài nguyên tu luyện, thế là liền vui vẻ tiếp nhận đây hết thảy. Dù sao, nàng từ lúc thức tỉnh huyết mạch về sau, tu vi trực tiếp tăng lên tới du hồn cảnh sơ kỳ, thọ số mấy ngàn năm, cùng nhìn xem cha mẹ mình chậm rãi ra đi, cuối cùng hóa thành một đống đất vàng, còn không bằng sớm đi chặt đứt hết thảy lúc đầu cuộc sống mới. Lần này theo Công Nghi mị đến đây, nàng là đủ kiểu không muốn. Không khác, nguyên bản liền không đủ tài nguyên tu luyện, nếu như lại nhiều một cái cùng nàng năng lực tương tự tiếng người, lại muốn phân ra một bộ phận, chính mình đạt được tài nguyên sẽ càng thêm thưa thớt. Cho nên trên thực tế cái này thần nghiệt giác tỉnh giả để cho nàng đợi lâu như vậy, đã để nàng hơi không kiên nhẫn. Chỉ gặp tại các nàng trước người đứng thẳng một cái thuần túy từ rễ cây thực vật tạo thành bích trướng, không rõ ràng đem toàn bộ đại viện triệt để bao phủ tại bên trong. Vô luận Công Nghi mị nơi này tu sĩ hoanh kích bao nhiêu lần, đều sẽ có mới tinh lục thực mọc ra, thay thế trước kia bị hủy bộ phận. Mị Di, nơi này liền giao cho ta a. Nếu không phải đối Công Nghi mị trong khoảng thời gian này tín nhiệm cùng tình cảm, nàng căn bản là lười nhác ở chỗ này chờ, một trưởng liền có thể giải quyết những vật này. Về phần cái kia thần nghiệt giác tình giả, trực tiếp đánh ngất xỉu bắt đi liền tốt, còn có cái gì dễ nói. Công Nghi mị lặng lặng đứng tại chỗ, lông mày nhỏ nhắn nhíu chặt, mang theo một tia bất đắc dĩ cùng bất an, nhìn về phía trước mắt lục thực bích trướng càng tích tụ càng phía sau. Tự nhiên thân thiện à, Công Nghi mị nhẹ giọng thở dài, vị này. Tiểu thư, ta biết ngươi có thể lập tức không có cách nào tiếp nhận. Nhưng trong cơ thể ngươi thần nghiệt huyết mạch tuyệt đối không giả được, ngươi chính là chúng ta Công Nghi gia huyết mạch, cho nên ngươi liền theo chúng ta đi thôi, chỉ cần ngươi cùng ta trở về Công Nghi gia, tài nguyên tu luyện mặc dù không dám nói cực cao, nhưng so với ngươi bây giờ một thân một mình tuyệt đối phải vượt qua không ít. Công Nghi mị nói lời nói thâm thía, lông mày cũng là nhíu chặt cùng một chỗ. Nàng mang theo chi mạch bên trong tinh nhuệ đến đây, chỉ là hai tên du hồn cảnh thần nghiệt giác tỉnh giả liền tề tụ một đường. Là chính là để lần này mời chào thần nghiệt có thể sinh ra một chút lòng cảm mến. Chỉ bất quá, nàng là hoàn toàn đánh giá thấp cái này hai tên giác tỉnh giả tính tình cùng sát tính, vừa tới đến đại viện còn không có bao lâu, liền trực tiếp một trưởng vỗ chết rồi đông đảo hộ vệ, sợ Thái Sử Lâm trực tiếp đem chính mình phong bế ở bên trong, triệt để ngăn cản sạch cùng các nàng nói chuyện cơ hội. Nàng có chút tức giận nhìn thoáng qua bên cạnh hai tên thần nghiệt, nhưng cũng không tốt nói cái gì, chi mạch phát triển còn cần bọn hắn đến ủng hộ. Khổ hướng trong bụng nuốt, Công Nghi mị rơi vào đường cùng chỉ có thể tiếp tục thuyết phục lên Thái Sử Lâm tới. Đưa nàng mang về điểm ấy là nhất định phải làm đến, tốt tốt như vậy cơ hội nàng không có khả năng từ bỏ. Các ngươi trở về đi, ta đã có sư phụ. Ta không có khả năng đi với các ngươi, ta cũng không muốn đi cái kia cái gì công nghi gia Thái Sử Lâm còn không rõ ràng lắm trước mắt mấy người là thân phận gì, nhưng thực lực cũng đã ở phía trước dò xét bên trong kiểm tra ra. Tuyệt đối không phải nàng độc thân có thể đối kháng. Ta khuyên các ngươi vẫn là đi đi, sư phụ ta rất mạnh, các ngươi không phải đối thủ của hắn, mà lại ta đúng là Thái Sử người nhà thân sinh, các ngươi khẳng định sai lầm. Thái Sử Lâm chỉnh ngay ngắn giọng nói, không phải, ngươi không rõ thần nghiệt giáng sinh nghi thức. Công nghi mị khó mà mở miệng, Thái Sử Lâm mâu thân Thái Sử Diễm khó sinh mà chết sự tình nàng là biết rõ. Cái này hoàn toàn là bởi vì thần nghiệt giáng sinh thuật pháp quan hệ. Công nghi gia tộc thần nghiệt giáng sinh pháp, cũng không phải cái gì tìm làng quân đơn giản giao hợp sinh con. Mà là con báo đổi thái tử phương pháp, tu hú chiếm tổ chim khách. Loại này huyết mạch bí thuật, có thể vô thanh vô tức đổi đi nguyên bản anh nhi mâu thân tinh huyết, đem tự thân tinh huyết thay thế đi vào, bởi vậy tiếp nhận toàn bộ thân phận thuộc loại. Loại bí thuật này có thể tại rất ngắn thời gian bên trong, cho người mượn thai bụng sinh dục rất nhiều dòng dõi, mà lại tự thân tổn thương không lớn, nhưng sẽ đối với bị mượn dùng thai bụng người, tạo thành khó mà đền bù tổn thương. Thái Sử Diễm chính là bởi vì ký thác tinh huyết mà thân thể nguyên khí làm bị thương, vừa sinh ra Thái Sử Lâm liền buông tay nhân gian, lúc này mới tạo thành khó sinh mà chết giả tượng. Chương 750, tích huyết nhận thân, huyết mạch truyền thừa. Người không rõ, người công nghi ra quan hệ, nhiều phức tạp. Vậy ngươi quả thật là công nghi ra dòng dõi. Công nghi mị mắt nhìn bên người công nghi ninh, rõ ràng đã nhiều không kiên nhẫn được nữa. Thực tế, chỉ cần ngươi đi theo chúng ta về tới công nghi ra, tự nhiên sẽ biết rõ công nghi ra tốt, như thế nào đi nữa cũng không phải ngươi cái kia sư phụ có thể so với bên trên. Công nghi mị hiện tại cũng nhiều lung túng, nếu là trực tiếp bắt trở về, Thái Sử Lâm sợ rằng sẽ sinh ra nghịch phản tâm lý. Lấy nàng du hồn cảnh tu vi, đến lúc đó tự mình trốn đi tính nhỏ. Nếu là bởi vì phẫn hận mà đầu nhập vào hắn chi mạch, cái kia nàng coi như được không bù mất. Ta đã nói rồi, ta sẽ không cùng các ngươi đi. Thái Sử Lâm đơn giản liền dứt khoát. Nàng mắt nhìn bên người, bên cạnh là hộ vệ lấy hắn mấy tên thi cẩu cảnh cao thủ. Đối mặt mấy người kia đến cùng có thể lên cái gì dùng, nàng tự nhiên là biết rõ. Lúc trước Mặc Trần tại thay hắn tìm kiếm hộ vệ thời điểm, bởi vì nghĩ đến chính mình không hề rời đi quá xa, cũng sẽ không chỉ hoãn quá lâu quan hệ. Liền an bài 5 tên thi cẩu cảnh hộ vệ cùng một tên thức thần cảnh hộ vệ. Có thể cái kia thức thần cảnh hộ vệ còn tại ngoài cửa cùng người ta đúng một chút, kết quả tại chỗ liền bị đánh nát bả vai, trực tiếp đã bất tỉnh, còn tốt đối phương không có hạ tử thủ, nhưng cũng cho thấy cực kỳ khủng bố thực lực. Mị Di, tất nhiên thực sự không có cách, không bằng chúng ta mạnh mẽ xông tới được, đến lúc đó trong tộc sốt ruột chờ, chúng ta bên này cũng không tốt bằng hàn giao. Đi theo công nghi mị đồng thời, còn có 3 người, theo thứ tự là 2 nam 1 nữ. Đều tuổi không lớn lắm, ước chừng tại 20 mấy tuổi bộ dáng. Bên trong 2 tên nữ tử ngay tại không ngừng phóng xuất ra hỏa nguyên, đốt cháy lục thực bích trướng, giữa các nàng đều có một chút chỗ tương tự, đó chính là cùng công nghi mị hơi có chút dung mạo an ảnh tựa như. Mà nói chuyện chính là một tên khác cùng công nghi mị khác biệt khá lớn, nhưng tướng mạo đường đường anh tuấn nam tử. Chờ thêm chút nữa. Công nghi mị lắc đầu, bác bỏ thần nghiệt đề nghị.